Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiêu, các phương cấp độ thánh tử thiên tài, bao quát Tề Uyên Minh cùng Sở Giang thần bực này cấp độ thánh tử đỉnh phong thiên tài yêu nghiệt, bây giờ càng là sắc mặt biến hóa, bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Thiên Trọng bọn người trên thân tuế nguyệt vết tích, cũng tương tự đều rất đạm bạc, mà bọn hắn, bất quá là Vương Đằng bên người tùy tùng mà thôi, vậy mà cũng cường đại đến nước này, có thể đối cứng bọn hắn chư đế thời đại lão bối thiên kiêu, bọn hắn trước đây cao cao tại thượng, xem thường Vương Đằng, cảm thấy đương thời tu sĩ cũng là phế vật cùng sâu kiến, kết quả bây giờ, bọn hắn có thể ngay cả đối phương tùy tùng cũng không sánh nổi, ai là phế vật, ai là sâu kiến, chính là chính bọn hắn, bây giờ trong lòng đều không khỏi cảm thấy nực cười, mấy cái kia Tề gia lão giả nhao nhao thở sâu, nhìn xem ngăn tại trước mặt Diệp Thiên Trọng bọn người, sắc mặt cực kỳ khó coi, oanh. Đúng lúc này, Long Tước phân thân cái kia hừng hực kiếm quang đã rơi xuống, hung hăng bổ vào trên tên kia Tề gia cường giả thế hệ trước Hỗn Thiên Linh, răng rắc. Lực lượng kinh khủng bộc phát, kia kiếm quang sắc bén mà bá đạo, ngưng tụ lực lượng quá nhiều, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái, chém chết đối phương thông qua Hỗn Thiên Linh thi triển ra thần thông. Sau đó, vô biên phong mang bộc phát, cái kia linh động kiếm quang, vậy mà đem cái kia Hỗn Thiên Linh đều sinh sinh chém rách ra, trấn. Long Tước phân thân lớn quát một tiếng, loạn phát bay lên, như vô địch chiến thần bước ra một bước. Tay trái vừa lật, bảo tháp lưu ly, huyền thiên thần đỉnh, vô lượng bảo ấn các loại đại chí tôn đạo khí giống như tinh lạc đồng dạng, hướng về bị Long Tước phân thân nhất kiếm đánh bay tên kia Tề gia cường giả tiền bối trấn áp xuống dưới, dừng tay. Thằng nhãi ranh ngươi dám. Những cái kia bị Diệp Thiên Trọng bọn người ngăn lại Tề gia cường giả nhao nhao gầm thét, đồng thời hướng về Diệp Thiên Trọng bọn người cường thế ra tay, lăn đi. Dám can đảm giết ta Tề gia đại trưởng lão, ta Tề gia nhường ngươi toàn bộ Đông Lăng Sơn chôn cùng. Oanh! Các đại thần thông nở rộ, những thứ này Tề gia cường giả nhao nhao ra tay, muốn đột phá Diệp Thiên Trọng bọn người, cứu viện tên kia gặp Long Tước phân thân trấn áp thô bạo đại trưởng lão, là cổ đại đại trưởng lão, thực lực cao thâm, chỉ kém một bước liền có thể chứng đạo cổ chi đại đế, có thể nào trơ mắt nhìn xem hắn đẫm máu nơi này, cho nên bây giờ, Tề gia không lo được khiêu chiến quy củ, trực tiếp ra tay, bốn phía những phe khác cổ đại cường giả cũng đều nhao nhao ánh mắt lấp lóe, không có ai tiến lên ngăn cản, mặc dù bọn hắn trong lòng cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng Vương Đằng bây giờ biểu hiện ra thực lực, thực sự quá mạnh mẽ, để cho tất cả mọi người bọn họ đều cảm giác được kiêng kỵ, bây giờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đối phương sẽ đưa ra không hạn chế cường giả tiền bối tiến hành khiêu chiến, bởi vì đối phương, đích xác có thực lực này, cũng không phải là trong mắt bọn họ cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, nếu là thật tiếp tục như vậy khiêu chiến tiếp, bọn hắn có thể thật sự không có ai có niềm tin tuyệt đối, có thể áp chế ở đối phương, tất cả bây giờ, Tề gia ra tay, đánh vỡ quy tắc, bốn phía các phương cường giả, không có ai ngăn cản, thật coi ta Đông Lăng Sơn không người sao. Đường Nguyệt Sương con mắt lạnh lẽo, trong tay Tử Loan kiếm cũng đã tấn thăng thành chí tôn nói khí, mặc dù còn chưa kịp dung hợp cổ chi quy tắc trật tự, nhưng mà uy lực cũng không thể khinh thường, đối với thực lực tăng thêm không nhỏ, một kiếm chém ra, giống như lẫm đông buông xuống, sương hàng thiên hạ, xoẹt. Băng lãnh kiếm quang bay tiết, óng ánh mà đẹp đẽ, lại ẩn chứa đáng sợ sát cơ, phốc một tiếng, chém bay một cái Tề gia chuẩn đế hậu kỳ cường giả tiền bối, đồng thời, Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng hai người cũng nở rộ kinh người hai uy thế, đem cái kia đầy trời thần thông nhao nhao ép diệt, muốn đột phá chúng ta, chỉ bằng vào mấy người các ngươi, còn kém xa lắm. Dạ Vô Thường khinh thường, nắm giữ vạn vật hô hấp pháp, Tu La Ma vực, cùng với truyền thừa từ cái bóng sinh linh đạo pháp đồng thời nở rộ, thực lực phi thường khủng bố, các ngươi. Tề gia cái này vài tên cường giả thế hệ trước tiến công, bị trực tiếp ngăn cản lại tới, bước lui trở về. Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng, Đường Nguyệt, Cố Thanh Gió, Linh Mục Kiếm Tôn cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn đám người cũng vai, toàn bộ đều trong tay nắm giữ chí tôn nói khí, trung động bát phương, không. Mà đổi thành một bên, Long Tước phân thân sử dụng các đại chí tôn nói khí đột nhiên đồng thời trấn xuống tiếp, tên kia Tề gia cổ đại đại trưởng lão chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền bị trấn sát tại chỗ, hình thần câu diệt, tính cả hắn pháp bảo, đều bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Mảnh vụn bắn nhanh ra ngoài, động vết càng khôn, Long tước phân thân đứng thẳng người lên, toàn thân sức mạnh phong bạo phun trào, vì thế vô song, nhìn bát phương, còn có ai muốn trên người ta tài nguyên bảo tàng, cứ đi lên một trận chiến. Vương Đằng, ngươi càng như thế hung tàn thị sát, đánh giết tộc ta đại trưởng lão, hôm nay nhất định phải gọi ngươi Đông Lăng Sơn máu chảy thành sông. Thượng cổ Tề gia cái kia vài tên cường giả nhìn thấy đại trưởng lão bị Long Tước phân thân không chút do dự trấn sát tại chỗ, lập tức nhao nhao hai mắt đỏ thẫm, sát ý lăng nhiên đạo, không tệ. Vương Đằng, ngươi thị sát thành tính, chỉ là một hồi thông thường luận bàn, ngươi vậy mà lấy tính mạng người ta, như thế ma đầu hành vi, không giết ngươi trái với ý trời. Thiên Toàn Thánh Địa cường giả cũng tại bây giờ mở miệng, ánh mắt xâm nhiên, nhìn chằm chằm Long Tước phân thân lạnh giọng nói. So tài bình thường. Long Tước phân thân nghe vậy cười nhạo, cái gọi là chư đế thời đại tiên hiền, vậy mà vô sĩ đến nước này sao? Các ngươi khí thế hùng hổ giết đến ta Đông Lăng Sơn trước sơn môn, muốn giết ta, cướp đoạt trên người ta tài nguyên cùng bảo tàng, bây giờ sinh tử khiêu chiến, bởi vì thất bại không chết ta, liền biến thành so tài bình thường. Ta nhổ vào. Long Tước phân thân hướng về phía Thiên Toàn Thánh Địa những cái kia cổ đại cường giả nhổ nước miếng. Thần sắc trực tiếp lạnh xuống, nói nhiều như thế làm cái gì, không phải liền là cảm thấy ta liên tục diệt hai tên lão bối thiên kiêu, các ngươi không có đầy đủ sức mạnh, có thể kế tiếp khiêu chiến bên trong trấn áp ta, muốn đổi ý sao? Muốn chết cứ tới, một mình ta chiến các ngươi Thiên Toàn Thánh Địa cùng Tề gia toàn bộ. Tiếng nói rơi xuống, tứ phương lập tức xôn xao, tất cả mọi người đều trừng to mắt, nhìn xem Long Tước phân thân trong ánh mắt một mặt không thể tin, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Người trước mắt, vậy mà tuyên bố, muốn một người độc chiến tại chỗ tất cả Thiên Toàn Thánh Địa cùng Tề gia cường giả, đây là bực nào trương cuồng, cỡ nào bá đạo, đơn giản cuồng vọng không còn giới hạn, đem bọn hắn những thứ này cổ đại cường giả xem như cái gì, ngươi nói cái gì. Thiên Toàn Thánh Địa cùng Tề gia cường giả đều không thể tin, nhìn chằm chằm Chu Tước phân thân đạo, lần này đi tới Đông Lăng Sơn Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia chư đế thời đại sinh linh, cộng lại khoảng chừng hơn nghìn người. Một người khiêu chiến bọn hắn 1.000 người, đây không khỏi quá mức cuồng vọng, khi bọn họ đều là phế vật sâu kiến sao. Trên thực tế, đừng nói là bọn hắn, chính là Diệp Thiên Trọng bọn người, nghe được Long Tước phân thân lời nói, đều không khỏi biến sắc. Chương 1532 lại một cái Vương Đằng. Thứ 1532 chương. Công tử. Chính là Hiệp Thiên Nặng bọn người nghe được Long Tước phân thân lời nói, đều không khỏi sắc mặt biến huyễn, mắt lộ ra thần sắc lo lắng. Lấy lực lượng một người, độc chiến tại chỗ Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia cường giả, cái này thật sự là có chút quá khinh thường, cho dù là cá nhân thực lực mạnh hơn đối phương tùy ý một người, nhưng trừ phi là chênh lệch cực lớn đến tình cảnh có thể hoàn toàn nghiền ép, nếu không, thực lực chênh lệch không phải đặc biệt lớn tình huống phía dưới, mặt chống lại ngàn tên cường giả vây công, cũng cơ hồ là thua không nghi ngờ, trước đây Phi Hồng Đại Đế không phải liền là dạng này thua bởi trên tay bọn họ sao? Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng của Tề gia cường giả hai mắt khiếp lại, nhìn chằm chằm Long Tước phân thân sâu xa nói, ngươi muốn một người, khiêu chiến hai nhà chúng ta tất cả mọi người. Hừ, trương cuồng cũng nên có cái hạn độ. Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng của Tề gia cường giả ánh mắt băng lãnh, há miệng lạnh quát lên, các ngươi nếu là muốn đơn độc khiêu chiến ta, ta cũng không để ý đánh với các ngươi một trận. Bất quá, các ngươi dám sao? Long Tước phân thân giễu cợt. Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia cường giả lập tức sắc mặt âm trầm, đơn độc khiêu chiến, vừa mới Long Tước phân thân liên tiếp chém giết Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia hai tôn lão bối thiên kiêu, hiện ra thực lực cường hãn vô song, bọn hắn nếu là có cái kia chắc chắn, có thể đơn độc trấn áp hắn, vừa mới cần gì phải nói nhảm, đã sớm ra tay rồi, cho nên bây giờ, nghe được Long Tước phân thân mỉa mai. Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia cường giả nhao nhao sắc mặt xanh xám, đơn đấu. Bọn hắn thật sự không nắm chắc, liền đại trưởng lão đều vẫn lạc, thua ở trong tay, thực lực của bọn hắn, không thể so với đại trưởng lão càng mạnh hơn, hừ, đã ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, chúng ta liền thành toàn ngươi đã khỏe. Một lão giả lạnh rên một tiếng, hai mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Long Tước phân thân, sâu trong mắt sát ý lẫm nhiên, những người khác cũng đều nhao nhao ánh mắt lấp lóe, rõ ràng đều ý động, tứ phương, những phe khác chư đế thời đại cường giả cũng đều nhao nhao giật mình không thôi. Không nghĩ tới Long Tước phân thân vậy mà càng rỡ đến nước này, lại muốn độc chiếm tại chỗ Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia tất cả cường giả. Tiểu tử này có phần khẩu khí thật ngông cuồng, bằng hắn vừa rồi triển hiện ra thực lực cùng thủ đoạn, căn bản không có khả năng làm được lấy một địch nhiều, mặc dù Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia đại trưởng lão nhao nhao vẫn lạc tại trên tay hắn, nhưng nhìn được đi ra, hắn cũng đã thủ đoạn ra hết, thực lực sai biệt kỳ thực có hạn, chẳng lẽ hắn còn có cái gì hậu chiêu? Coi như còn ẩn tàng có hậu thủ, cũng không khả năng bù đắp được hơn ngàn tên cường giả vây công, dù là hơn ngàn người này bên trong, có một nửa người là chí thánh đỉnh phong, nhưng chuẩn đế đỉnh phong cường giả tiền bối cũng có gần trăm người nhiều, hắn đây là đang tự tìm đường chết. Bốn phía không thiếu các phương cường giả kinh nghi, hừ, bất kể như thế nào, lần này chỉ cần trấn sát kẻ này, trên người hắn tài nguyên bảo tàng, chúng ta đều phải kiếm một chén canh, liền lại để Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia đi trấn sát hắn chính là. Thượng cổ Sở gia cường giả đứng ngoài cuộc, âm thầm tính toán đạo, sưu sưu sưu. Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia cũng không nói nhảm, có người vọt thẳng vào vùng hư không kia bên trong chiến trường. Mặc dù Long Tước Phân Thân nói là khiêu chiến hai nhà bọn họ tất cả mọi người, nhưng hai nhà nhưng cũng không phải thật sự tất cả mọi người đều ra tay. Những cái kia chí thánh cảnh giới cổ đại cường giả, mặc dù thực lực cũng rất mạnh, đặt ở đương thời, có thể trấn áp bát phương, sánh ngang đương thời chuẩn đế, nhưng là từ Long Tước Phân Thân lúc trước bày ra thực lực đến xem, những thứ này chí thánh rõ ràng không đáng chú ý, cho dù là nắm giữ cổ pháp, vẫn như cũ như thế, cho nên bây giờ, chân chính xuất thủ, chỉ có những cái kia chuẩn đế cảnh giới cổ đại cường giả, nhưng cũng khoảng chừng 500 người nhiều, mặc dù bọn hắn nhiều cường giả tiền bối như vậy, vây công một cái đương thời tiểu bối, truyền đi có lẽ có ít có hại mặt mũi, nhưng bọn hắn nhưng cũng so cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể lấy lôi đình thủ đoạn, nghiền ép trước mắt cái này đương thời tiểu bối, vậy thì đối với bọn họ mặt mũi ảnh hưởng, liền không lớn, truyền ra ngoài, ngoại nhân cũng chỉ biết nói là Vương Đằng quá mức trương cuồng không biết tự lượng sức mình, tự tìm chết. Vương Đằng, đây là ngươi chủ động khiêu chiến chúng ta, lần này ngươi chính là chết, cũng không thể nói gì hơn. Thiên Toàn Thánh Địa một lão giả hai mắt híp lại, mở miệng nói ra, lời này nhìn như nói cùng Long Tước Phân Thân, nhưng trên thực tế, tứ phương tất cả mọi người đều biết, hắn lời này là nói cho Đông Lăng trong núi vị kia cường giả bí ẩn. Đối với Đông Lăng trong núi vị kia cường giả bí ẩn, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không bọn hắn cũng không nguyện ý đem hắn làm tức giận, đối đầu, từ đối phương dễ dàng che chở ở đây phiến sơn hà càng khôn. Không nhận chiến đấu tác động đến, liền có thể dự liệu được, thực lực của đối phương tuyệt đối không hề tầm thường, có lẽ bọn hắn ở đây tất cả mọi người liên thủ, chưa hẳn không địch lại đối phương, nhưng cũng hơn nữa sẽ tổn thất nặng nề, ngươi đang lo lắng cái gì? Theo tên này Thiên Toàn Thánh Địa lão giả lời nói âm rơi xuống, Đông Lăng trong núi, truyền tới một âm thanh bình thản, trong nháy mắt, Đông Lăng ngoài núi, tứ phương tất cả cường giả ánh mắt, lập tức nhao nhao ghé mắt nhìn lại, từng tia ánh mắt bắn nhanh, hừng hực vô cùng. Là Đông Lăng trong núi vị kia cường giả bí ẩn sao? Không ít người ánh mắt ngưng lại, nhưng mà sau một khắc, một thân ảnh từ Đông Lăng trong núi chậm rãi đi ra, xuyên qua Đông Lăng núi Hộ Sơn Đại Trận, rõ ràng hiện lên ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều không khỏi trừng lớn hai mắt, nhìn xem đạo thân ảnh kia ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ khiếp sợ, lập tức, ánh mắt của mọi người, cấp tốc rơi xuống Long Tước Phân Thân trên thân. Cuối cùng lại một lần nhìn về phía đạo kia từ Đông Lăng trong núi đi ra thân ảnh, bốn phía vang lên một mảnh tiếng hít thở nặng nề, đạo này từ Đông Lăng trong núi, đi ra thân ảnh, rõ ràng là Vương Đằng. Bây giờ, Vương Đằng cuối cùng thành công ngưng tụ ra Thao Thiết Phân Thân, từ Thao Thiết trong bí cảnh đi ra, hắn cùng với Chu Tước Phân Thân cùng với Chân Long Phân Thân ý niệm chung, đối với bên ngoài chuyện xảy ra, đều như lòng bàn tay, vừa mới Long Tước Phân Thân sở dĩ phát ra dạng này khiêu chiến, đúng là hắn thụ ý. Bởi vì giờ khắc này, hắn chẳng những ngưng tụ ra bộ thứ ba phân thân Thao Thiết Phân Thân, hơn nữa cảm ứng được tự thân tu vi, cũng đã tích lũy đầy đủ, đến một số không giới điểm, tùy thời có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Ngoài ra, hắn cũng nghĩ mượn nhờ tiến một bước cảm thụ vạn vật hô hấp pháp diệu dụng, xem cái này vạn vật hô hấp pháp là có hay không có thể để cho hắn lấy một địch nhiều. Công tử Hiệp Thiên Trọng bọn người trong mắt lập tức lộ ra một tia hưng phấn. Nhận ra đây là Vương Đằng bản tôn, ngươi. Bốn phía cái kia các phương thế lực chư đế thời đại cường giả, nhao nhao cứng họng, Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia những cường giả kia, càng là từng cái như giống như gặp quỷ. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, mà những kia tuổi trẻ đồng lứa cổ đại thiên kiêu, như Tề Uyên Minh, Sở Giang Thần bọn người, nhìn thấy Vương Đằng trong nháy mắt, lập tức sắc mặt trắng bệch như bị sét đánh, trong lòng sinh ra một cái sợ hãi ý niệm, không thể nào. Lại một cái Vương Đằng, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, cái kia vừa rồi liên tục diệt thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ Tề gia đại trưởng lão, vẫn như cũ chỉ là ngươi phân thân, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, chỉ là phân thân, liền mạnh đến tình trạng này, cái kia nếu là bản tôn, lại nên mạnh đến mức nào, trên đời không có khả năng có dạng này yêu nghiệt. Trong lòng hai người gào thét, cứ việc không có ra tay, không có giống trước đây đạo thiên nhai như vậy thua ở trên tay đối phương, nhưng mà bây giờ, bọn hắn cảm giác chính mình tâm tính có chút sập, chương 1533 lấy một địch nhiều. Thứ 1533 chương. Tự hồ vì chứng thực bọn hắn suy nghĩ, Vương Đằng chậm rãi đi vào hư không bên trong chiến trường, nhìn xem trước mặt thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ Tề gia những cái kia cổ đại cường giả, khẽ mỉm cười nói, lúc trước Vương Mỗ đang lúc bế quan, không rảnh tự mình chiêu đãi chư vị, liền lệnh hai đạo phân thân tiếp đãi, có chỗ chậm trễ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Nghe được Vương Đằng lời nói, bốn phía các phương cường giả lập tức nhao nhao khóe miệng giật một cái, ta mn phân thân. Có người trong lòng giận dữ hét, nhất là thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ Tề gia những cường giả kia, bây giờ từng cái sắc mặt như ăn đại tiện, trong lòng giận mắng, hắn cảm thấy Vương Đằng đây là đang cố ý ác tâm bọn hắn, hai nhà bọn họ cổ đại đại trưởng lão, chuẩn đế đỉnh phong lão bối thiên kiêu, vậy mà vẫn lạc tại trong tay đối phương phân thân, gia hỏa này, rốt cuộc có bao nhiêu cổ phân thân, hơn nữa hắn phân thân, vậy mà đều mạnh như vậy, răng rắc. Cùng Uyên Minh cùng Sở Gian Thần, cùng với tại chỗ tất cả cổ đại thiên kiêu, bây giờ đều nghe được chính mình âm thanh tan nát cõi lòng, tâm tính sập, nguyên bản, Long Tước phân thân triển hiện ra thực lực, liền đã để cho bọn hắn lớn gặp khó bại, kết quả bây giờ lại biết được, Long Tước phân thân, vẫn như cũ đặc biệt chớ chỉ là phân thân, sự chênh lệch giữa bọn họ, rốt cuộc lớn bao nhiêu, chư đế thời đại thiên kiêu, vô địch đương thời, Vương Đằng cũng không đi để ý tới trong lòng mọi người suy nghĩ, tâm niệm khẽ động, Long Tước phân thân hóa thành một vệt ánh sáng, xông vào trong cơ thể. Sau một khắc, Vương Đằng ánh mắt rơi xuống thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ Tề gia những cường giả kia trên thân, ta biết các ngươi tại cố kỵ cái gì, lần này là ta chủ động đưa ra khiêu chiến, các ngươi cứ việc yên tâm, ta Đông Lăng Sơn tiền bối, sẽ không nhúng tay, trừ phi nhịn không được. Thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ Tề gia người nghe vậy lập tức khóe miệng lại là một quất, tại chỗ những cái kia thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ Tề gia cường giả nhao nhao nhìn nhau, trong mắt tất cả bắn ra sát ý, kẻ này vậy mà yêu nghiệt đến nước này, hôm nay nhất thiết phải diệt trừ hắn, bằng không đợi một thời gian, kẻ này tất thành hậu hoạn. Trong lòng mọi người tất cả sinh ra ý nghĩ như vậy, trước đây bọn hắn mặc dù nghe nói Vương Đằng đủ loại chiến tích huy hoàng, thế nhưng là cũng không đem Vương Đằng để vào mắt. Cảm thấy đương thời tu sĩ đều quá mức suy nhược, Vương Đằng tối đa chỉ là tại đương thời trong tu sĩ hơi mạnh một chút như vậy, trong mắt bọn hắn, bất quá là một cái hơi cường tráng một chút sâu kiến, nhưng sâu kiến cường tráng một chút, cũng vẫn là sâu kiến, không cải biến được nhỏ yếu sự thật, sở dĩ cùng đè Đông Lăng Sơn, cũng chỉ là hướng về phía Vương Đằng trên người tài nguyên bảo tàng mà đến, nhưng bây giờ, cũng không lại chỉ là bởi vì trên người tài nguyên bảo tàng mới đối với hắn lòng sinh sát cơ. Cũng bởi vì bọn hắn đối nó cảm thấy sâu đậm kiên kỵ, bây giờ, Vương Đằng biểu hiện ra tiềm lực quá lớn, là quá qua yêu nghiệt, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, chỉ là chí thánh đỉnh phong tu vi mà thôi, thứ nhất cổ phân thân vậy mà liền có như thế thực lực cường đại cùng nội tình, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, chính là chư đế thời đại cái kia huy hoàng nhất sáng chói thời đại, đều chưa từng có người có thể yêu nghiệt đến nước này, bọn hắn rất khó tưởng tượng, nếu là Vương Đằng lại tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai lại sẽ trưởng thành đến một bước nào, lại sẽ cường đại đến trình độ nào. Có sắc mặt người âm tình bất định nhìn chằm chằm Vương Đằng, nửa ngày biệt xuất một câu nói, bây giờ hẳn là ngươi bản tôn đi. Vương Đằng mỉm cười, thật 100%. Không có khác phân thân. Người kia lại hỏi, bởi vì thật sự có chút lo lắng, Vương Đằng trung thực gật đầu nói, không có. Nhưng mà người kia cũng rất hoài nghi, cảm thấy Vương Đằng trả lời quá dứt khoát, tốt, bớt nói nhiều lời. Các ngươi đến cùng có dám hay không chiến, nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ta một người hay sao? Vương Đằng quét mắt nhìn hắn một cái, hơi không kiên nhẫn đạo, người kia còn muốn nói tiếp cái gì, nghe được Vương Đằng lời nói xinh xinh nén trở về, lời đã nói đến tình trạng này, nếu bọn họ còn do dự không tiến, có phần quá gọi người xem nhẹ, giết. Lập tức, những thứ này thiên toàn thánh địa cùng thượng của Tề gia cường giả, cũng sẽ không chần chờ, đã không còn bất kỳ cố kỵ. Nhao nhao lớn quát một tiếng, trực tiếp ra tay, thẳng hướng Vương Đằng, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, đủ loại sáng lạn pháp quang bắn nhanh, từng mảnh trong suốt phù văn lao vùng vụt, từng môn cường đại thần thông, đánh phía Vương Đằng. Hiệp Thiên Trọng bọn người sớm đã tại Vương Đằng phân phó phía dưới, thối lui đến một bên. Bây giờ, Vương Đằng tự mình đối mặt trước mắt hơn 500 tên chuẩn đế cảnh giới chư đế thời đại cường giả liên thủ vây công. Tại mọi người xuất thủ trong nháy mắt, Vương Đằng cũng thu hồi trên mặt đạm nhiên. Hắn dung hợp Chu Tước phân thân cùng Chân Long phân thân, thế nhưng là cũng không dung hợp Thao Thiết phân thân. Một cái thế giới màu đỏ ngòm lấy Vương Đằng làm trung tâm, bỗng nhiên nở rộ, bao phủ toàn bộ hư không chiến trường. Tam trọng Tu La ma vực, một cổ mãnh liệt Tu La chi khí phun trào, còn có ma khí lăn lộn, áp chế tứ phương địch. Vương Đằng quanh thân, các đại chí tôn nói khí vờn quanh, hắn tự tay một trảo, Tu La kiếm xuất hiện trong tay, cùng tam trọng Tu La ma vực khí tức cộng minh, uy thế mạnh hơn. Đồng thời, vạn vật hô hấp pháp cũng bị Vương Đằng yên lặng vận chuyển, cái kia đủ loại thần thông cùng pháp bảo trấn sát mà đến, phát động sức mạnh quỷ tích, rõ ràng hiện lên ở trong lòng của hắn, xoẹt. Một đạo đỏ tươi kiếm quang đổ xuống mà ra, phong mang tuyệt thế, bá đạo vô song, một kiếm càng quét ước chừng hơn 10 đạo thần thông, bắn bay vài kiện trấn sát mà đến cổ bảo, thật mạnh. Tứ phương đám người nhao nhao ánh mắt ngưng lại, một kiếm này uy thế kinh người, trực tiếp đản diệt hơn 10 đạo cường đại thần thông, bắn bay đếm cái cọc cổ đại pháp bảo, vẫn như cũ khí thế như hồng, kiếm khí bất hủ bất diệt, ép về phía tiến đến, đem vài tên thực lực hơi yếu chuẩn đế sơ trung kỳ cổ đại cường giả tại chỗ quét bay tứ tung, thân hình đều trực tiếp nổ tung, đối mặt mấy trăm tên cường giả vây công, vô số thần thông cùng pháp bảo trấn áp, một kiếm uy thế còn dư còn có thể chém chết vài tên chuẩn đế sơ trung kỳ cổ đại cường giả nhục thân, có thể thấy được lốm đốm. Đương nhiên, tứ phương mấy trăm tên cường giả cũng không phải là ở vào một cái phương hướng, mà là phân tán người người phương hướng, thần thông cùng pháp bảo cũng đều phân tán từ người người phương hướng chém giết mà đến, bằng không nếu là tất cả thần thông pháp bảo tất cả nguồn gốc từ một phương, Vương Đằng một kiếm này cũng không khả năng đưa đến hiệu quả như vậy, chính là một kiếm này uy thế kinh người, đi qua cái kia mấy trăm đạo thần thông cùng pháp bảo tầng tầng suy yếu, cũng không khả năng còn có đã thương người chi lực. Mà tại Vương Đằng chém ra một kiếm này đồng thời, khác mỗi phương hướng thần thông cũng đều theo nhau mà tới, từ phía sau, bên cạnh thân, trên đỉnh đầu, thậm chí dưới chân hư không đánh tới, Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp đã sớm cảm nhận được các đại thần thông cùng pháp bảo quỷ tích vận hành, từ đó sớm làm ra dự phán, hắn chém ra một kiếm sau, thân hình liên tiếp lắc lư, né tránh đến từ các phe các đại sát cơ, nhưng mà tứ phương thần thông thực sự quá dày đặc, hơn nữa phạm vi bao la. Cho dù sớm thấy rõ những cái kia tất cả sức mạnh mạch lạc, quỹ tích vận hành, vẫn như cũ không có khả năng toàn bộ tránh đi, oanh. Vài tòa cổ bảo bay tới, vọt tới Vương Đằng, lại bị vần quanh tại Vương Đằng quanh thân vô lượng bảo ấn chờ chí tôn nói khí ngăn cản, trực tiếp chấn trở về. Ngoài ra, có vài chục đạo thần thông, từ người người phương hướng, đánh về phía Vương Đằng, lại là vẫn như cũ không thể phá vỡ vô lượng bảo ấn chờ chí tôn nói khí phòng ngự. Chương 1534 Thao Thiết phân thân, thứ 1534 chương. Phải biết, vô lượng bảo ấn chờ chí tôn nói khí, thế nhưng là dung hợp cổ chi quy tắc trật tự, vì thế so với bình thường chí tôn nói khí mạnh hơn nhiều, trừ cái đó ra, bản thân hắn nhục thân liền vô cùng cường đại, bất diệt kim thân để bác trọng lực phòng ngự kinh người, tăng thêm bất diệt thần đạo, muốn tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, đáng chết. Hắn như thế nào có nhiều như vậy chí tôn nói khí? Hơn nữa bên trong những chí tôn nói khí này, vậy mà dung hợp cổ chi quy tắc trật tự, đây là chí tôn nói khí cấp bậc cổ bảo, dù là hắn không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, vẫn như cũ không thể coi thường, công kích của chúng ta đều bị chặn lại. Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ tề gia những cái kia cổ đại cường giả thấy thế nhau nhau sắc mặt biến đổi, đợt thứ nhất thế công, bọn hắn không thể đối với Vương Đằng tạo thành mảy may uy hiếp. Vương Đằng cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, bây giờ chủ động ra tay, thẳng hướng một phương, hắn khí tức hừng hực, cuốn theo vô biên sát phạt lệ khí, tại tam trọng Tu La ma vực gia trì, khắp mọi mặt trạng thái đều tăng lên rất nhiều, tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt liền vọt tới một người trước mặt, Tu La kiếm bỗng nhiên chém ra, phốc. A. À. Một cái chuẩn đế hậu kỳ cổ đại cường giả, đối mặt Vương Đằng một kiếm này, vậy mà không có chút nào phản kháng, liền bị trấn sát tại chỗ. Không cần lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Liên thủ trảm hắn. Mọi người còn lại nhao nhao giật mình, lập tức cấp tốc phản ứng, trực tiếp bộc phát bén nhọn nhất thế công, đánh phía Vương Đằng. Vương Đằng thân hình lấp lóe, trái xông phải tránh, tránh đi từng đạo lăng lệ thế công, oanh. nhưng mà các phương nhân mã thực sự nhiều lắm. Chuẩn đế đỉnh phong đều có gần 100 người, dù là Vương Đằng thủ đoạn cao minh, cũng không khả năng hoàn toàn tránh đi, bị mấy đạo liên hợp ở chung với nhau lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Nhưng bởi vì vô lượng bảo ấn chờ Chí Tôn nói khí bảo hộ, tăng thêm bất diệt thần đạo cùng với tự thân nội tình, thân thể bất phôi, cũng không tổn thương. Nhưng ở đám người cái này liên thủ toàn lực công phạt phía dưới, cũng lâm vào quẫn bách, tiến vào khó mà chống đỡ cục diện. Bởi vì, các phương cũng đã ý thức được, Vương Đằng lực phòng ngự kinh người, phân tán công kích rất khó đối với Vương Đằng tạo thành uy hiếp. Bây giờ bắt đầu liên hợp công kích một chỗ, lệnh Vương Đằng cảm giác nguy cơ bạo tăng, oanh. Trên 100 đạo thần thông từ chính diện đánh tới, Vương Đằng mí mắt hơi nhảy, không dám đối cứng, trước tiên chạy trốn tại chỗ, né tránh ra, nhưng mà khía cạnh lại có người liên thủ, mấy chục kiện cường đại cổ bảo giống như trường hà vọt tới. Lực lượng cường đại bộc phát, đem vần quanh tại Vương Đằng quanh thân, tiến hành bảo vệ các đại chí tôn nói khí đều đánh bay ra ngoài, một cổ lực lượng dư ba đánh tới. Vương Đằng trên thân bất diệt thần đạo phát sáng, chống đỡ một cổ sức mạnh này. Nhưng mà các phương cường giả thế công liên miên bất tuyệt, làm hắn càng ngày càng gian khổ. Nhưng mà Vương Đằng trong ánh mắt nhưng như cũ không từng có nửa điểm vẻ bối rối, dù là bây giờ ở vào hạ phong, lọt vào các phương áp chế, nhưng mà vẫn như cũ tỉnh táo, hô hô hô. Lần này sở dĩ khiêu chiến tại chỗ Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia những cường giả này, lấy một địch nhiều, chính là vì bức bách chính mình, cho mình áp lực, muốn tại trong nghịch cảnh đột phá bản thân, đem tuyệt cảnh, hiểm cảnh chuyển biến thành cơ duyên, hắn muốn nhờ trận chiến đấu này, tiến một bước khai quật vạn vật hô hấp pháp vận dụng, chưởng khống càng nhiều ảo diệu. Bây giờ, hắn một bên ra tay chống cự tứ phương thần thông cùng pháp bảo trấn áp, một bên điên cuồng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, cảm thụ bên trong chiến trường này phun trào đến càng ngày càng mạnh sức mạnh hô hấp rung động, lực chú ý của mọi người, đều rơi xuống Vương Đằng trên thân, ngồi đợi thượng cổ Tề gia cùng Thiên Toàn Thánh Địa những cường giả này trấn sát Vương Đằng. Chuẩn bị kỹ càng kiếm một chén canh, nhưng không ai lưu ý đến, cái kia hỗn loạn hư không trong chiến trường, những cái kia sức mạnh bùng lên, vậy mà cũng không tiêu tan, mà là mịt mờ lắng động tại chiến trường biên giới, tán mà không bại, oanh. Trong chiến trường, từng môn thần thông nở rộ, bộc phát ra từng lớp lực lượng cường đại, đem Vương Đằng lại lần nữa hất bay, làm hắn thể nội khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, nhưng mà ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng tỏ. Bởi vì trong lòng của hắn ý nghĩ được chứng thực, tất cả mọi người tại chỗ, sức mạnh bùng lên, đều có thể bị hắn câu thông, cảm ứng, chưởng khống, khống chế, có cực hạn sao. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, hắn không có trực tiếp bộc phát, cũng không tại lúc này liền điều động những lực lượng kia gia trì ở thân, vẫn còn tiếp tục ẩn nhẫn, muốn nhìn một chút là có phải có cực hạn, phốt. Đồng thời, hắn cũng thỉnh thoảng ra tay phản kích, kiếm quang khuynh tiết, đem mấy người chém nhục thân băng diệt, những người này nhưng không có hắn nhiều như vậy chí tôn nói khí, cũng không có hắn cường đại như vậy nhục thân, bị kiếm quang của hắn quét trúng, tại chỗ liền bị giảo diệt hình thể, vận khí tốt có thể giữ lại nguyên thần, vận khí không tốt nguyên thần cũng khó khăn chạy trốn ra ngoài, xoẹt. Một ngụm trường kiếm màu đen hướng về Vương Đằng sau lưng bắn nhanh mà đến, tản ra ra đậm đà mùi máu tanh, đột ngột xuất hiện. Thừa dịp Vương Đằng quanh thân các đại chí tôn nói khí bị đánh văng ra nháy mắt đứng không, trong nháy mắt tập sát đi lên, đối với nắm chắc thời cơ tương đương tinh chuẩn, Vương Đằng lập tức cảm thấy nguy cơ, cái này ra tay tập sát đi lên cường giả thực lực phi thường khủng bố, so với hắn trước đây chém giết Thiên Toàn Thánh Địa đại trưởng lão còn muốn ẩn mạnh hơn một bậc, hắn lập tức quay người một kiếm bổ ra, làm. Song kiếm va chạm, Tu La kiếm vô biên phong mang bộc phát, phối hợp Vương Đằng cường đại uy thế. Vậy mà đem chiếc kia trường kiếm sinh sinh chặt đứt, thái nguyên vô cực, càng không vô lượng. Chết! Mà đúng lúc này, có mấy danh chuẩn đế đỉnh phong cường giả từ một bên khác đánh tới, há miệng lệ quát, một chưởng ấn về phía Vương Đằng sau lưng. Vương Đằng trong lòng cảm giác nguy cơ lập tức tăng nhiều, không kịp quay người lại nghênh kích, tâm niệm khẽ động. Trong cơ thể một đạo quang mang lấp lóe, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Một quyền đánh phía cái kia đánh úp về phía Vương Đằng sau lưng chưởng pháp thần thông, thông thiên thần quyền. Rõ ràng là Thao Thiết Phân Thân ra tay, bây giờ, Thao Thiết Phân Thân một quyền đánh ra, mênh mông thôn phệ chi lực nở rộ, vần quanh một cổ hung tàn lệ khí, hung hăng đánh vào cái kia chưởng pháp phương diện thần thông mặt. Thao Thiết Phân Thân sức mạnh, cũng không so tại chỗ những cái kia chuẩn đế đỉnh phong lão bối thiên kiêu cường đại, nhưng mà hắn nắm giữ thôn phệ chi lực, lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Cùng đêm vô thường thôn phệ đại đạo có dị khúc đồng công, thế nhưng là càng thêm trực tiếp, không cần đồng hóa, mà là trực tiếp tiến hành thôn phệ, lực lượng, liền ẩn chứa thôn phệ thuộc tính, một quyền đập ra, thôn phệ chi lực bộc phát, vậy mà trực tiếp thôn phệ hấp thu thần thông của đối phương uy lực, khiến cho cái kia trấn sát mà đến mấy môn chưởng pháp thần thông uy lực lập tức đại giảm, mà thao thiết phân thân tại oanh ra một quyền sau đó, chính là vọt thẳng vào trong cơ thể của Vương Đằng, trực tiếp dung hợp, khiến cho Vương Đằng sức mạnh trên người khí tức lại lần nữa tăng vọt, tam trọng tu la ma vực tại thời khắc này trực tiếp chuyển hóa thành tứ trọng tu la ma vực, mà lúc này, cái kia bị thao thiết phân thân thôn thiên thần quyền thôn vệ suy yếu chưởng ấn, đập vào Vương Đằng phía sau lưng, phát ra bành một đạo âm thanh, giống như đánh vào tiên kim thần sắc phía trên, lại là không thể rung chuyển Vương Đằng một chút, lại một bộ phân thân. Tứ phương cường giả lập tức nhao nhao hít sâu một hơi, chương 1535 không ai cản nổi. Thứ 1535 chương. Ngươi vẫn còn có phân thân. Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia những cái kia vây công Vương Đằng cường giả tiền bối nhao nhao kinh hô, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, sắc mặt biến đổi không chắc. Bây giờ, dung hợp thao thiết phân thân sau, Vương Đằng cả người khí tức ba động lại lần nữa tăng vọt, so với lúc trước mạnh hơn, càng hung hiểm hơn cùng cuồng bạo, tính cả sát khí trên người đều càng đậm, làm cho những này vây công hắn Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia các cường giả thế hệ trước cảm thấy áp lực đại tăng. Ngươi vừa mới không phải nói không có phân thân sao? Có người thấp giọng mắng, Vương Đằng đem các đại chí tôn nói khí đều trong nháy mắt triệu hồi, trấn thủ bản thân, một mặt chân thành nói, lần này thật không có. Nhưng mà hắn tư thái này cùng bộ dáng, lại làm cho đối phương ngược lại trong lòng hoài nghi, cảm thấy Vương Đằng hơn phân nửa còn ẩn tàng có khác phân thân, xoẹt. Nhưng mà Vương Đằng cũng không lại cùng bọn hắn lên tiếng, cảm thụ được tứ trọng tu la ma vực cường đại gia trì lực. Còn có dung hợp thao thiết phân thân sau sôi trào lực lượng cường đại, Vương Đằng cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có, thân hình hắn lóe lên, xách theo tu la kiếm bắt đầu chủ động xuất kích, hóa thành tu la sát thần, chém giết tứ phương. Nguyên bản bản tôn không ra tình huống phía dưới, Chu Tước phân thân cùng Chân Long phân thân dung hợp, đều có thể trấn sát chuẩn đế đỉnh phong lão bối thiên kiêu, bây giờ chân thân tính cả tam đại phân thân cùng nhau dung hợp một thể, thực lực càng cường đại, một kiếm chém ra, quét sạch trước mắt mấy chục đạo thần thông cùng pháp bảo, hắn thân như thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới mấy người trước mặt, tu la kiếm phun ra nuốt vào ra yêu dị huyết quang, những người kia lập tức nhao nhao hét thảm một tiếng, liền bị chém chết hình thể, cái gì? Thực lực của hắn lại tăng trưởng thêm. Đều liên hợp cùng một chỗ, đừng phân tán. Bốn phía còn lại mấy cái bên kia cường giả tiền bối kinh dị, bây giờ đồng thời dung hợp tam đại phân thân tình huống phía dưới. Những thứ này cường giả tiền bối phân tán đối mặt Vương Đằng, căn bản không có bao nhiêu sức chống cự, ngăn không được hắn một kiếm uy thế, chỉ có liên hợp cùng một chỗ, cùng nhau ra tay, mới có thể chống lại, ầm ầm. Đại chiến kéo dài, Vương Đằng dung hợp thao thiết phân thân sau, đã không còn như lúc trước như vậy bị động, bắt đầu chủ động nghênh kích tứ phương chi địa, hắn vạn vật hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, trong quá trình chiến đấu bộc phát ra tất cả lực lượng, hết thảy bị hắn âm thầm ngưng kết. Lắng động trong hư không, ra tay toàn lực, giết hắn. Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia cường giả thật lâu không cách nào trấn áp lại Vương Đằng, bây giờ đã có vẻ hơi sốc nổi, nhao nhao gầm thét, bắt đầu vận dụng đè thực chất thủ đoạn, trong nháy mắt, hư không trong chiến trường sức mạnh triệt để sôi trào, hóa thành một mảnh sức mạnh hỗn độn, dưới tình huống các phương cùng nhau bộc phát, cho dù là Vương Đằng dung hợp thao thiết phân thân, bây giờ cũng cảm nhận được áp lực, bị đè lui. Kẻ này quả thật yêu nghiệt vô song, vậy mà có thể lấy sức một mình, độc chiến Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia nhiều cường giả như vậy, bất quá trận chiến này, cũng dừng ở đây rồi, Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia những người này, cũng đã bắt đầu vận dụng nội tình, kẻ này đã gặp áp chế, muốn không ngăn được. Kẻ này có thể cùng bọn hắn kịch chiến đến nước này, tuy bại nhưng vinh. Tứ phương những cái kia quan chiến các phương cường giả nhao nhao thở sâu, nhịn không được cảm thán nói. Mà những kia tuổi trẻ một đời cổ đại thiên kiêu, bây giờ lại là nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt cuối cùng có thêm vài phần hào quang, người này, rốt cuộc phải bại, dù cho hắn thiên phú cùng tiềm lực yêu nghiệt vô song, thực lực cũng vô cùng cường đại, nhưng cuối cùng không cách nào nghịch thiên, không có khả năng thật sự một người độc chọn Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia nhiều cường giả như vậy, bằng không mà nói, tâm tình của bọn hắn liền thật muốn triệt để sập, nhưng mà ngay tại lúc này, bên trong chiến trường, cái kia bị ép tới không ngừng bại lui Vương Đằng, khí thế cả người lại là đột nhiên một tiếng, tích lũy đến bây giờ, cũng đủ rồi a. Vương Đằng thấp giọng thì thào, ánh mắt lấp lóe, cảm thụ được hư không trong chiến trường cái kia không ngừng tích lũy cùng lắng động sức mạnh vô cùng. Từ chiến đấu bắt đầu, lợi dụng vạn vật hô hấp pháp, hắn đem bên trong chiến trường tất cả bạo phát đi ra phát tiết mở sức mạnh dư ba, âm thầm tích lũy ở chiến trường biên giới, không ngừng lắng động. Cho tới bây giờ, toàn bộ hư không bên trong chiến trường đều tràn đầy số lớn chiến đấu uy thế còn dư. Bởi vì vạn vật hô hấp pháp nguyên nhân, hắn giờ phút này, ở mảnh này hư không bên trong chiến trường, chỉ cảm thấy chính mình giống như đưa thân vào một mảnh sức mạnh trong hải dương, tứ phương tất cả lắng động chi lực đều theo hắn ý nghĩ phun trào, nên thử một lần vạn vật hô hấp pháp uy lực chân chính. Vương Đằng ánh mắt rạng ngời rực rỡ, dự định nếm thử khống chế vùng hư không này bên trong chiến trường cái kia tất cả lưu lại sức mạnh. Hắn tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt tứ phương thiên địa chi lực cùng với cái kia lắng động vô tận chiến đấu uy thế còn dư lập tức hóa thành từng đạo lực lượng cường đại trường hà phóng tới Vương Đằng. Những cái kia lúc trước lắng động xuống sức mạnh giờ khắc này giống như là toàn diện khôi phục, hướng về Vương Đằng mãnh liệt mà đến. Phần phật lực lượng cường đại phong bạo phun trào vần quanh tại Vương Đằng quanh thân, một cổ sức mạnh mênh mông làm cho người kinh hãi run rẩy, cảm thấy vô cùng kiềm chế. Đây là trước mắt tất cả mọi người trước đây lần lượt ra tay, sức mạnh bùng ra uy thế còn dư bây giờ hết thảy ngưng kết cùng một chỗ, bị Vương Đằng điều khiển khống chế ngưng ở một thân, làm hắn toàn thân uy thế tăng vọt. Đây là trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi con ngươi co rụt lại, là chúng ta lúc trước ra tay sức mạnh bùng lên, làm sao có thể hắn vậy mà có thể ngưng kết trong chiến đấu phát tiết đi ra ngoài sức mạnh để bản thân sử dụng. Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia cường giả nhau nhau kinh dị, thật mạnh. Không chỉ là bọn hắn, chính là Vương Đằng chính mình đều kinh hãi run rẩy. Cổ lực lượng này quá bàn bạc, mấy trăm tên cường giả đỉnh cao lần lượt ra tay, sức mạnh bùng lên, bây giờ bị hắn hội tụ vào một chỗ vần quanh tại thân, mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Chỉ là cái kia một cổ cảm giác áp bách mạnh mẽ liền để tất cả mọi người tại chỗ vong hồn cổ bốc lên, vạn kiếm dâng lên. Vương Đằng cũng không để ý khiếp sợ của bọn hắn, trực tiếp ra tay, đưa tay một kiếm chém ra, một đạo kiếm hà trào lên, lập tức xông về phía trước, rầm rầm. Trong nháy mắt, cái kia vần quanh tại thân lực lượng kinh khủng, bị hắn trực tiếp quán chú đến môn này kiếm đạo thần thông bên trong, tăng thêm tứ trọng tu la ma vực, kiếm đạo ý chí, múa kiếm lăng tiêu dị tượng, tiên thiên kiếm thể, cùng với từ cái bóng kiếm khách nơi đó lĩnh hội tới một tia đạo và pháp gia trì, khiến cho một kiếm này mạnh đến cực hạn, ầm ầm. Kiếm hà sôi trào, thế không thể đỡ, phản phất muốn khai thiên tích địa, lãnh tạo càng không đồng dạng, chỉ là tản mát ra khí tức, liền để tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đại biến. Khó có thể chịu đựng, một kiếm này, có thể nói là Điệp Gia Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia cái kia hơn 500 tên cường giả tiền bối hàng chục hàng trăm lần công kích uy thế còn dư, tăng thêm Vương Đằng sức mạnh của bản thân quán khái, ai có thể ngăn, chỉ sợ cấp thấp cổ chi đại đế đều không được, phốc phốc phốc. A. À. Kiếm hà tại vạn vật hô hấp pháp khống chế, phản phất thật sự có linh trí, ở trong mỗi một đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm khí, đều linh động cường đại, trong một chớp mắt, hư không bên trong chiến trường, liền lập tức vang lên từng chuỗi liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết, đỏ bừng tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ kiếm hà, những cái kia vây công Vương Đằng Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia cường giả tiền bối, trực tiếp liên miên vẫn lạc, bọn hắn liên thủ thi triển ra thần thông, đều bị trong nháy mắt đánh tan, tế ra tới pháp bảo, đều bị trực tiếp bắn bay, thậm chí trực tiếp bị đánh nứt, một kiếm này, không ai cản nổi. Chương 1536 chấn nhiếp bát phương. Thứ 1536 chương. Làm sao lại, hắn vậy mà đem chúng ta lúc trước bùng nổ sức mạnh, chuyển hóa làm lực lượng của mình. Cái này sao có thể, hắn là làm sao làm được, đây là cái gì pháp, thế gian vì sao lại có đáng sợ như vậy pháp a? Hư không trong chiến trường, những cái kia Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia cường giả nhau nhau sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, đều tỉnh táo, chúng ta cùng một chỗ liên thủ ngăn cản. Có người gầm thét, liên hợp đám người cùng một chỗ ngăn cản kiếm hà, lần nữa thi triển ra từng môn cường đại thần thông bảo thuật, tế ra từng cọc cường đại thần thông. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ hãi bất an, tử vong nguy cơ trước mặt, không có ai lại có bất kỳ giữ lại, tất cả đều ra tay toàn lực, chống cự kiếm hà xung kích cùng giảo sát, oanh. nhưng mà cái kia kiếm hà uy thế quá mức kinh khủng, ngưng tụ sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái. Trực tiếp ép diệt tất cả thần thông cùng pháp bảo, a à. Phốc phốc phốc. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng mảnh từng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mảnh xương máu lăn lộn, đồng thời, những cái kia bị ép diệt thần thông, tán loạn đi ra ngoài sức mạnh, cũng bị Vương Đằng ngưng tụ đến, gia trì đến kiếm kia trong sông, khiến cho cái kia kiếm hà uy thế không ngừng tăng vọt, càng là ra tay phản kháng, liền càng là vì kiếm hà cung cấp sức mạnh, không. Dừng tay, Vương Đằng chúng ta nhận thua, tha mạng a. Trong nháy mắt, ước chừng hơn 300 người hôi phi yên diệt, còn sót lại hơn 100 tên thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ tề gia cường giả nhao nhao vong hồn cổ bốc lên, sợ vỡ mật, há miệng chịu thua cầu xin tha thứ, chịu thua. Vương Đằng nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng, đằng đằng sát khí, vạn vật hô hấp pháp khống chế, kiếm hà có linh, ở trong vô tận kiếm quang cùng kiếm khí trực tiếp xông đi ra, truy sát cái kia hơn 100 tên thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ tề gia cường giả. Lần này, đông hoang các phương thế lực, hội tụ hơn 10 vạn chư đế thời đại cường giả, để lên môn tới, muốn giết hắn, cướp đoạt trên người hắn tài nguyên cùng bảo tàng, thậm chí tuyên bố muốn càn quét hắn Đông Lăng Sơn. Bây giờ chính là lập uy cơ hội tốt, hắn như thế nào đến đây dừng tay, liền muốn giết gà dọa khỉ, lấy lực lượng một người, cường thế trấn sát trước mắt những thứ này thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ tề gia hai đại thượng cổ thế lực cường giả đỉnh cao, lấy chấn nhiếp tại chỗ những phe khác cường giả, dễ để bọn hắn biết. Hắn Vương Đằng cũng không phải là ai cũng có thể nắm quả hồng mềm, phốc phốc phốc. À, Vương Đằng, ngươi ma đầu như vậy, ta đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi chết không yên lành a. À. Những cái kia thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ tề gia cường giả gặp Vương Đằng sát ý không giảm, nhao nhao gầm thét chửi mắng, cuối cùng hết thảy tiêu vong, hóa thành một đám sương máu, nhuộm đỏ vùng hư không này chiến trường, từng đạo hừng hực đại đạo, bị Vương Đằng gan đạo cung bên trong thế giới thụ thôn phệ. Ngưng kết ra từng viên đại đạo trái cây, Vương Đằng tay áo phấp phới, đem cái kia từng kiện trữ vật pháp bảo cùng với rất nhiều cổ đại pháp bảo chiến binh hết thảy thu vào, đồng thời, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, đem kiếm hà thu hồi, cùng tu la ma vực bên trong cửu khúc huyết hà đồng dạng, vần quanh ở tại quanh thân, trong hư không cái kia xốc xếch sức mạnh uy thế còn dư, cũng đều bị hắn hết thảy ngưng tụ, uy thế vô song, hắn hừng hực ánh mắt liếc nhìn tứ phương, bây giờ, tất cả mọi người tại chỗ đều con ngươi rung động, nhìn một màn trước mắt này, ai cũng kinh dị rung động, những cái kia không đến chuẩn đế cảnh giới, vừa rồi chưa từng tham dự vây công thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ tề gia chí thánh cảnh giới cổ đại cường giả, bây giờ toàn bộ đều thần sắc ngốc trệ, nhìn xem trước mắt cái kia phiến lăn lộn xương máu, con ngươi co lại thành cây kim, bọn hắn thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ tề gia lần này đi tới Đông Lăng Sơn, tất cả chư đế thời đại chuẩn đế cảnh giới cường giả tiền bối, cộng lại ước chừng hơn 500 người, vậy mà đều vẫn lạc, mất mạng tại trong tay Vương Đằng một người. Cái này khiến tất cả mọi người bọn họ trong lòng kinh dị, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt, không khỏi hiện lên một tia sợ hãi mãnh liệt. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại có người có thể yêu nghiệt đến mức độ này. Một người, càng quét hơn 500 tên chuẩn đế liên thủ, hơn nữa tất cả đều là nắm giữ cổ pháp chư đế thời đại cường giả tiền bối, không chỉ là bọn hắn. Tại chỗ khác các phương thế lực cường giả, cũng toàn bộ đều kinh hãi run rẩy, sợ hãi không thôi, không có khả năng, đây không có khả năng, ta nhất định là đang nằm mơ, hắn bất quá mới chí thánh đỉnh phong tu vi mà thôi, thực lực của hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Thượng cổ tề gia của thánh tử tề Uyên Minh sắc mặt trắng bệch, thân hình lão đảo, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt ngốc trệ, bây giờ tâm linh bị đả kích khổng lồ, lộ ra thất hồn lạc phách, còn có tứ phương những phe khác thực lực của thánh tử. Cũng toàn bộ đều tâm tính sập, bọn hắn tự xưng là cùng thế hệ vô địch, cảm thấy bọn hắn thân là chư đế thời đại thiên kiêu, đủ để nhẹ nhõm trấn áp đương thời, có mãnh liệt cảm giác ưu việt, xem thường đương thời tu sĩ. Nhưng bây giờ, tại cái này Đông Lăng Sơn, bọn hắn lần lượt gặp đả kích, lúc này Vương Đằng triển hiện ra thực lực, để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, căn bản không sinh ra cùng với tranh đấu chi tâm, mạnh đến tình trạng này, đây vẫn là người sao? Mà các phe cường giả tiền bối cũng đều thần sắc ngưng trọng, Vương Đằng một người trấn sát thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ tề gia hơn 500 tên chuẩn đế cảnh giới cường giả tiền bối. Chuyện này đối với bọn hắn cũng tạo thành rung động thật lớn. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Đông Lăng Sơn chính là một cái quả hồng mềm, duy nhất để cho bọn hắn kiên kỵ. cũng chỉ có trong truyền thuyết Đông Lăng Sơn vị kia cường giả bí ẩn, nhưng bây giờ, bọn hắn mới hiểu được, không chỉ là Đông Lăng Sơn trung vị kia cường giả bí ẩn, chính là bọn hắn lần này mục tiêu chủ yếu, người tuổi trẻ trước mắt này, thực lực đồng dạng kinh khủng vô song. Khi Vương Đằng ánh mắt quét tới, các phương cường giả lập tức không khỏi nhao nhao trong lòng khẽ run, đón lấy Vương Đằng trong ánh mắt tất cả mang theo vài phần ngưng trọng cùng kiên kỵ, còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Vương Đằng tinh hồng hừng hực ánh mắt liếc nhìn bát phương, bình thản lời nói quanh quẩn tứ phương, mang theo một cổ uy nghiêm, nghe được Vương Đằng lời nói, tại chỗ tứ phương cường giả, lập tức nhao nhao lấy lại tinh thần, lại tất cả đều im lặng, khiêu chiến, thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ Tề gia, hơn 500 tên chuẩn đế cảnh giới cường giả tiền bối, trong đó bao hàm trên 100 tên chuẩn đế đỉnh phong lão bối thiên kiêu, liên thủ vây công đều không phải là đối thủ, còn có ai, có thể trấn áp được hắn? Không có người ra tay rồi sao? Vương Đằng đảo mắt bát phương, ánh mắt đảo qua tứ phương cái kia đông nghịch một mảnh, nói, tất nhiên không có ai tiếp tục khiêu chiến, cái kia cũng đều tụ ở ta Đông Lăng Sơn làm cái gì? Tất cả giải tán đi. Nhưng mà, tại chỗ các phương thế lực nhìn nhau không nói gì, không người rút đi, bọn hắn lần này như thế huy động nhân lực mà đến, chính là vì trấn áp Vương Đằng, cướp đoạt trên người tài nguyên bảo tàng, bây giờ mục đích cũng không đạt tới. Như thế nào lại cam tâm cứ thế mà đi, không ít người ánh mắt lấp lóe, đang suy nghĩ muốn hay không cùng tất cả thế lực cùng một chỗ liên thủ, trực tiếp cường thế càn quét Đông Lăng Sơn, đến nỗi trước đây Vương Đằng nói lên đổ chiến ước hẹn, nhưng là trực tiếp bị bọn hắn lựa chọn lãng quên. Có người ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, Vương Đằng, ngươi thật sự yêu nghiệt vô song, thực lực vượt qua dự liệu của chúng ta, nhưng ngươi trước đây cướp đi chúng ta các phe bảo khố, hôm nay bất luận như thế nào đều phải trả lại. Ta mới vừa nói qua, chỉ cần các ngươi có người có thể đánh bại ta, đừng nói là bảo khố, chính là ta mệnh, cũng có thể tùy ý các ngươi lấy chi, các ngươi, còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Vương Đằng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái đạo, chương 1537 uy hiếp, thứ 1537 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, tại chỗ các phương chư đế thời đại cường giả nhao nhao sắc mặt khó coi, hừ, Vương Đằng, chúng ta thừa nhận, ngươi thật sự có chút bản sự. Thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ Tề gia chư vị cường giả liên thủ, đều không phải là đối thủ của ngươi, cũng không biết, ngươi là có hay không có thể đỡ nổi tất cả chúng ta. Có người âm trầm đạo, là thiên huyền môn một cái cường giả tiền bối, không tệ. Vương Đằng, ngươi tất nhiên bản lãnh lớn như vậy, dám can đảm khiêu chiến tại chỗ thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ Tề gia tất cả cường giả, không biết ngươi dám không dám khiêu chiến chúng ta các phương tất cả mọi người. Lại có người nói tiếp phụ họa nói, trong lời nói, ý uy hiếp không còn che giấu, các ngươi đang uy hiếp ta. Vương Đằng nghe vậy ánh mắt phát lạnh, nhìn quanh tứ phương vô số cường giả, lạnh lùng nói, đối phương là đang uy hiếp hắn, nếu hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, như vậy tất cả mọi người ở đây, các phương cường giả đều sẽ liên thủ, 10 vạn chúng chư đế thời đại cường giả, đem cường thế trấn sát hắn, càn quét Đông Lăng Sơn, ngươi có thể cho rằng như vậy. Tên kia thiên huyền môn cường giả lạnh lùng nói, hừ. Ta Vương Đằng xuất đạo đến nay, chưa bao giờ từng cúi đầu trước người khác chịu thua qua, các ngươi muốn bức hiếp ta đi vào khuôn khổ, cứ việc thử một chút nhìn. Vương Đằng hừ lạnh nói, lập tức hai mắt hiếp lại, tiếp tục mở miệng nói, bất quá, ta khuyên các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, một khi ra tay, đó chính là không chết không thôi, các ngươi mặc dù người đông thế mạnh, ta Đông Lăng Sơn nhưng cũng không phải quả hồng mềm. Hưu hưu hưu. Tiếng nói rơi xuống, Dạ Vô Thường bọn người trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Đằng bên cạnh, toàn bộ đều khí tức hừng hực, so với tại chỗ những cái kia chư đế thời đại cường giả tiền bối, đều mạnh hơn thịnh rất nhiều, Sở Hoàng. Đồng thời, Vương Đằng một tiếng lớn quát, Lăng Tiêu Đại Đế đi ra từ trong hư không, giờ khắc này, hắn không còn thu liễm trên thân khí tức cường đại ba động, một cổ khí tức kinh khủng uy áp, hướng thể mà ra, uy áp bát phương. So với những thứ khác đương thời đại đế, không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần, tính cả đế uy, đều trở nên vô cùng cường thịnh, cổ chi đại đế. Lăng Tiêu Đại Đế xuất hiện, lập tức dẫn phát quanh động, tại chỗ các phương cường giả, cảm nhận được Lăng Tiêu Đại Đế trên thân cái kia cổ kinh khủng uy thế, ai cũng kinh tâm động phách, sợ hãi không thôi. Cổ uy thế này, so với đương thời đại đế cường đại nhiều lắm, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy một loại kinh khủng cảm giác áp bách. Để cho bọn hắn có loại cảm giác đối mặt cổ chi đại đế, không, không phải cổ chi đại đế, trên người hắn không có cổ đại quy tắc trật tự vờn quanh. Có chư đế thời đại cường giả tiền bối lấy lại tinh thần, cẩn thận cảm thụ, phát hiện Lăng Tiêu đại đế trên thân cũng không cổ chi quy tắc trật tự hiện lên. Cổ chi đại đế, cơ bản đều là Cố Thanh Gió tu luyện phiên bản vạn vật hô hấp pháp, phiên bản nào cổ pháp, cũng lưu truyền phổ biến nhất, bị thôi diễn cũng càng hoàn thiện. Đến cổ chi đại đế cảnh giới, đối với cái kia cổ pháp lĩnh hội, cũng đến cực sâu cảnh giới, có thể cụ hiện một bộ phận cổ chi quy tắc trật tự, cho nên vô cùng cường đại. Nhưng Lăng Tiêu đại đế tu luyện giống như Vương Đằng, là chính thống nhất vạn vật hô hấp pháp, cũng không câu thông cổ chi quy tắc trật tự, cho nên trên thân cũng không cổ chi quy tắc trật tự cụ hiện. Nhưng mà vạn vật hô hấp pháp đối với hắn thực lực tăng lên, lại là tuyệt sẽ không kém cổ chi đại đế cổ pháp cụ hiện. Chỉ là bây giờ, Lăng Tiêu đại đế mới vừa vặn lĩnh hội vạn vật hô hấp pháp không lâu, một chút cảm ngộ còn chưa đủ khắc sâu, hơn nữa khuyết thiếu thực tế vận dụng, nhưng coi như như thế, vẫn như cũ không thể khinh thường, tăng thêm còn có Tu La Ma vực môn này cũng rất cường đại thủ đoạn gia trì, đủ để bù đắp điểm này, có thể sánh ngang cổ chi đại đế. Mà giờ khắc này, tại chỗ chư đế thời đại cường giả lại là nhao nhao động dung, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Lăng Tiêu đại đế cũng không phải là cổ chi đại đế, cũng không cụ hiện cổ chi quy tắc trật tự, nhưng lại có như thế uy áp cường đại. Cổ này uy áp cường đại, để cho người ta từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy kiên kỵ cùng với kính sợ. Sở Hoàng, ngươi là ta Sở gia vị kia thần phục Vương Đằng đương thế đại đế sao? Thượng cổ Sở gia chư đế thời đại cường giả ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đại đế, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, không nghĩ tới bọn hắn Sở gia đương thời đại đế đã vậy còn quá mạnh. Sở Hoàng, ngươi là ta Sở gia đại đế, sao có thể thần phục với người? Lập tức có Sở gia cường giả nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đại đế lạnh quát. Lăng Tiêu đại đế sắc mặt hơi hơi biến hóa, trước mắt những thứ này Sở gia cường giả nói đến kỳ thực xem như bọn hắn Sở gia tiên hiền tổ tông. Bây giờ đối mặt bọn hắn, Lăng Tiêu đại đế trong lòng nhiều ít vẫn là có chút phức tạp, lắc đầu. Lăng Tiêu đại đế hướng về phía bọn hắn chắp tay nói, chư vị Sở gia tiền bối, công tử thiên tư trác tuyệt, tiềm lực vô song, chính là người có đại khí vận, thỉnh chư vị Sở gia tiên hiền chớ có lại lẫn vào chuyện này. Vương Đằng nhìn ra Lăng Tiêu đại đế đối mặt Sở gia các tiên hiền phức tạp tâm tình, khoát tay áo nói, Sở gia coi như xong, xem ở phân thượng Sở Hoàng, các ngươi Sở gia bảo khố, ta có thể trả lại cho các ngươi, nếu như các ngươi nguyện ý, về sau Đông Lăng Sơn cùng Sở gia chính là một nhà. Công tử, nghe được Vương Đằng lời nói, Lăng Tiêu đại đế lập tức không khỏi quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, trong lòng nhịn không được dâng lên một dòng nước ấm. Vương Đằng cười cười không nói gì thêm, hắn sở dĩ làm quyết định như vậy, một mặt là vì để tránh cho Lăng Tiêu đại đế khó xử, mặc dù Lăng Tiêu đại đế chẳng qua là tùy tùng của hắn, trước đây cũng là bị thúc ép mới đuổi theo hắn, nhưng đến bây giờ, Lăng Tiêu đại đế sớm đã tiêu trừ trước đây khúc mắc, đối với thực tình đuổi theo hắn người, đó đều là người một nhà, đối với người mình, hắn không ngại nhiều một ít chân thành. Này thượng cổ Sở gia rất nhiều cường giả, nghe được Vương Đằng lời nói, cũng đều không khỏi thần sắc khẽ nhúc nhích. Vương Đằng nhìn xem thượng cổ Sở gia đám người, thản nhiên nói, thiên phú của ta, tiềm lực, cùng với thực lực, các ngươi cũng đều thấy được, bây giờ ta bất quá chí thánh đỉnh phong tu vi mà thôi, còn nắm giữ hùng hậu như vậy nội tình, các ngươi cảm thấy, ta của tương lai, sẽ đi đến một bước nào? Xem ở Sở Hoàng trung thành tuyệt đối đuổi theo mức của ta, ta mới cho cùng các ngươi một cái cơ hội như vậy, chính các ngươi chắc chắn. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng cũng không để ý đối phương đến tột cùng là thái độ gì, trực tiếp đem Sở gia bảo khố lấy ra ngoài, thản nhiên nói, tiêu hao hết một chút tài nguyên, nhưng tồn tại vẫn như cũ coi như phong phú, cầm bảo khố, liền lui ra đi, đừng để Sở Hoàng khó xử, mặc kệ các ngươi có phải hay không nguyện ý cùng ta Đông Lăng Sơn liên hợp, đừng cho ta lại đối với các ngươi Sở gia lý do xuất thủ. Sở Hoàng không tiếp tục mở miệng, im lặng hướng về phía Vương Đằng xá một cái thật sâu. Này thượng cổ Sở gia một đám chư đế thời đại cường giả cũng đều sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà thật sự trả lại bọn hắn Sở gia bảo khố, thậm chí làm như vậy giòn, không chờ bọn họ hứa hẹn cái gì, liền trực tiếp đem bảo khố lấy ra ngoài ném cho bọn hắn. Tên kia Sở gia chư đế thời đại đại trưởng lão nhô ra thần niệm dò xét một chút trong bảo khố tồn lượng không thiếu, lập tức hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cuối cùng thở sâu, hướng về phía Vương Đằng chắp tay, nói. Vương Đằng, ngươi thật sự là cái nhân vật, thiên phú cùng tiềm lực vô song, tuổi còn trẻ liền có như thế thủ đoạn cùng thực lực, khí phách cũng phi thường người. Nói thực ra, chúng ta bây giờ cũng không hy vọng đối địch với ngươi, đã ngươi trả lại bảo khố, như vậy ngươi cùng ta Sở gia những ngày qua ân oán liền dừng ở đây, này giống như tranh đấu, ta Sở gia không tham dự nữa. Chương 1538 không biết mùi vị. Thứ 1538 chương. Nghe được Sở gia lời của đại trường lão, Vương Đằng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, mà bốn phía khác các phương thế lực của đại cường giả lại là nhao nhao ánh mắt lấp lóe. Vương Đằng trả lại Sở gia bảo khố, trong mắt bọn hắn này xem ra là Vương Đằng bức bách tại áp lực, lựa chọn chịu thua, bây giờ trả lại Sở gia bảo khố, đổi lấy Sở gia không xuất thủ nữa, như vậy bọn hắn bảo khố tự nhiên cũng làm trả lại. Nhưng mà Vương Đằng lại tự hồ như đã sớm liệu đến bọn hắn ý nghĩ đồng dạng, hướng về phía tứ phương còn lại các phe cường giả cười lạnh nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, các ngươi đại khái cho là ta trả lại Sở gia bảo khố là sợ hãi các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng cũng tâm niệm khẽ động, lại có hai đạo khí tức cường đại bỗng nhiên hiện lên, không giống như Lăng Tiêu đại đế kém, rõ ràng là Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế hai người. Công tử! Vô Vi đại đế cùng Phi Hồng đại đế một tay đặt tại trước ngực, hướng về phía Vương Đằng hơi hơi không người thi lễ một cái, là ta Thiên Toàn Thánh Địa đương thế đại đế. Thiên Toàn Thánh Địa còn sót lại những cái kia chư đế thời đại cường giả ánh mắt lập tức một thịnh, nhìn xem Vô Vi đại đế vậy mà hướng về phía Vương Đằng hành lễ, hơn nữa xưng hô Vương Đằng công tử, không khỏi sắc mặt biến đổi. Còn có ta Tề gia đương thời đại đế, thượng cổ Tề gia những cái kia cổ đại chí thánh cường giả cũng đều kinh hô. Bọn hắn từ Tề gia những cái kia đương thời trưởng lão trong miệng biết được Tề gia có một tôn đương thời đại đế, nhưng mà lại bị Vương Đằng một đoàn người liên thủ trấn áp, không nghĩ tới đối phương vậy mà thần phục Vương Đằng, trở thành Vương Đằng tùy tùng. Điều này làm cho bọn hắn sắc mặt khó coi, cảm thấy Tề Phi Hồng ném đi bọn hắn Tề gia mặt mũi. Đồng thời, Lăng Tiêu đại đế cùng Phi Hồng đại đế trên người hai người uy thế mạnh mẽ quá đáng, bỗng nhiên cũng có sánh ngang cổ chi đại đế uy thế, tăng thêm Lăng Tiêu đại đế, chính là ước chừng ba tôn có thể so với cổ chi đại đế tồn tại. Lại thêm Vương Đằng lúc trước triển hiện ra cường đại thủ đoạn, còn có Vương Đằng dưới trướng Dạ Vô Thường bọn người, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng lại người người cũng là đủ để trấn áp một phương cường giả đỉnh cao. Mà trừ cái đó ra, Đông Lăng Sơn Trung còn có một vị cường giả bí ẩn, làm cho tại chỗ những thứ này các phương cường giả kiêng dè không thôi. Bây giờ, tại chỗ các phương những thứ này chư đế thời đại cường giả, cuối cùng nhao nhao sắc mặt, nếu quả thật toàn diện khai chiến, cho dù bọn hắn có thế ỷ vào nhân số ưu thế giành thắng lợi, cũng nhất định đem tổn thất nặng nề. Tề Phi Hồng, ngươi thân là ta Tề gia người, đương thời đại đế, vậy mà khuất thân tại người, ngươi là ta Tề gia sỉ nhục. Thượng cổ Tề gia cổ thánh tử Tề Uyên Minh lạnh quát, Phi Hồng đại đế nghe vậy cười nhạt một tiếng, quay người hướng về phía Tề Uyên Minh dựng thẳng chưởng tại trước ngực, mở miệng nói, công tử hiểu rõ đại nghĩa, ý chí bằng phẳng, ta Tề gia trước đây cùng công tử là địch, thực sự không phải, mà công tử cũng không kế hiềm khích lúc trước, độ hóa tại ta, dẫn ta thoát ly khổ hải, bây giờ ta đã thực tình quy y công tử, là vô thượng quang vinh, Tề gia chư vị tiên hiền, cũng làm quay đầu là bờ, quy y công tử, ngày khác mới có thể vinh đăng cực lạc. Bên cạnh Vô Vi đại đế cũng bưng bàn tay, dáng vẻ trang nghiêm nói, Thiên Toàn Thánh Địa cũng làm như thế. Các ngươi nói cái gì? Nghe được Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế lời nói, thượng cổ Tề gia cùng Thiên Toàn Thánh Địa mọi người nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Phi Hồng đại đế cùng không là đại đế, vậy mà tại khuyến cáo bọn hắn quy y Vương Đằng. Vương Đằng, ngươi đến cùng làm yêu pháp gì tà thuật, vậy mà để cho bọn hắn biến thành bộ dáng như vậy. Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia những cái kia cổ đại cường giả nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Vương Đằng cũng cảm thấy âm thầm líu lưỡi, thầm nghĩ trong lòng, cái này độ nhân huyền kinh quả nhiên lợi hại, vậy mà để cho Phi Hồng đại đế cùng Vô Vi đại đế phát sinh biến hóa như thế. Nghe được Thiên Toàn Thánh Địa cùng thượng cổ Tề gia những cái kia cổ đại cường giả giận dữ mắng mỏ, Vương Đằng mỉm cười nói, yêu pháp tà thuật, bọn hắn chỉ là kịp thời nhận rõ bản thân, nhận thức đến trước đây đối địch với ta nghiệp chướng nặng nề, bây giờ bị ta nhân cách mị lực hấp dẫn, cho nên quyết ý đuổi theo ta tả hữu, tương lai cùng ta chung sáng tạo huy hoàng, ta cảm thấy các ngươi cũng làm quay đầu là bờ mới đúng. Nói đến đây, Vương Đằng trong lòng không tự giác sinh ra một cái ý niệm, những người này chư đế thời đại cường giả, tại bây giờ có được vô số tài nguyên bảo tàng, Vương Đằng trong mắt hiển nhiên chính là một đám quỷ nghèo. Cái này cũng là Vương Đằng trước đây đối với Thiên Toàn Thánh Địa Cổ Thánh Tử Đạo Thiên Nhai tổ chức thế hệ trẻ tụ hội không hứng thú lắm nguyên nhân, bởi vì hắn biết, trận kia tụ hội hơn phân nửa là nhằm vào hắn một hồi hồng môn yến, nếu thật đi, không thể thiếu một phen phiền phức, cho dù chính mình trấn áp bọn hắn, cũng không cách nào từ trên người bọn họ được chỗ tốt gì, nhưng là bây giờ xem ra, tự hồ cũng không phải như thế, mặc dù những thứ này chư đế thời đại cường giả trên người tài nguyên không nhiều, nhưng mà những thứ này chư đế thời đại cường giả bản thân, lại là một cổ không nhỏ sức mạnh a, trong đó những cái này của thánh tử, người người cũng là nhân tài a, nhất là Tề Uyên Minh cùng Sở Giang Thần dạng này cấp độ thánh tử đỉnh phong thiên tài yêu nghiệt, càng là có cực lớn bồi dưỡng giá trị, nếu có thể đem bọn hắn hết thảy độ hóa, như vậy Đông Lăng Sơn lại sẽ mở rộng đến mức nào, tương lai chính mình giết vào thần giới, ắt hẳn là một cái không nhỏ giúp đỡ, nghĩ tới đây, Vương Đằng lại nhìn về phía ánh mắt những người này bên trong không khỏi tỏa sáng, trực tiếp thấy phải tại chỗ các phương cường giả nhao nhao lưng phát lạnh, trong lòng không hiểu cảm thấy bất an, gia hỏa này ánh mắt, có cái gì rất không đúng, các phương cường giả cảnh giác, cảm thấy Vương Đằng bây giờ trong lòng nhất định sẽ có ý đồ gì, ánh mắt liếc xem mang theo một mặt khiêm tốn nụ cười Phi Hồng Đại Đế cùng Vô Vi Đại Đế hai người, trong lòng mọi người càng bất an, gia hỏa này, cũng không phải là muốn đem bọn hắn cũng biến thành Phi Hồng Đại Đế cùng Vô Vi Đại Đế bộ dáng như vậy a. Nghĩ tới đây, Vương Đằng nhìn quanh tứ phương, hướng về phía tứ phương cường giả cười ha hả nói, chư vị, Vô Vi cùng Phi Hồng bọn hắn nói rất đúng, không bằng các ngươi cũng đều quy y ta như thế nào. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi quy y tại ta, đủ loại tài nguyên tu luyện, tự nhiên không thể thiếu các ngươi, như thế nào. Nghe được Vương Đằng lời nói, tại chỗ các phương cường giả lập tức nhao nhao khóe mặt giật một cái, sắc mặt toàn bộ đều trở nên vô cùng âm trầm, gia hỏa này, vậy mà thật sự lại có ý đồ với bọn họ, đám người cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Đằng. Vương Đằng thấy thế có chút tiếc hận nói, cũng không nguyện ý sao. Vậy xem ra chúng ta duyên phận chưa tới, các ngươi ngộ tính quá nông cạn, một chút cũng không sánh được Phi Hồng cùng Vô Vi. Vương Đằng lắc đầu nói, tứ phương đám người khóe miệng co giật, hừ, muốn chúng ta đuổi theo ngươi, quả thực là không biết mùi vị. Ba tôn có thể so với cổ chi đại đế tồn tại, đích thật là một cổ cường đại sức mạnh, nhưng muốn ngăn cản được chúng ta toàn bộ, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Huống chi, chúng ta các phương thế lực, lần này tới người cũng không phải toàn bộ lực lượng, chỉ là một bộ phận mà thôi, còn chưa lấy được thiếu cường giả tọa trấn hậu phương, nếu thật đại chiến, bọn hắn nhất định hỏa tốc nơi phát ra, đến lúc đó, ngươi Đông Lăng Sơn, đem vạn kiếp bất phục. Thiên Huyền Môn một cái cường giả tiền bối lạnh lùng nói, không chỉ như thế, ngươi một cái nho nhỏ Đông Lăng Sơn, có được nhiều tài nguyên như vậy cùng bảo tàng, các vực khác cường giả, cũng nhất định động tâm, chỉ là bây giờ, bọn hắn còn chưa kịp chạy đến thôi, ngươi chẳng lẽ cảm thấy, các ngươi Đông Lăng Sơn, còn có thể độc hám thiên phía dưới hay sao? Chỉ có giao ra tài nguyên bảo tàng, đem tài nguyên bảo tàng phân tán đi ra, mới có thể bảo toàn ngươi Đông Lăng Sơn. Chương 1539 Đại chiến bộc phát. Thứ 1539 chương. Ngô, phải không? Vương Đằng ánh mắt nhìn về phía Thiên Huyền Môn tên kia cường giả tiền bối, hơi hơi trầm ngâm nói, các ngươi nói đến cũng đích xác có lý, cho dù bây giờ đánh lui các ngươi các phương tọa trấn trong nhà những người kia, chắc hẳn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có các vực khác cường giả, phản ứng lại, cũng hơn nữa sẽ giết đến tận cửa, phiền phức không ngừng. Hừ, ngươi biết liền tốt. Tại chỗ các phương cường giả nhao nhao cười lạnh, Vương Đằng lại là lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn quanh bát phương, khóe miệng vén lên, đã như vậy, vậy liền đem các ngươi hết thảy biến thành người một nhà tốt. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng toàn thân khí thế đại thịnh, đã có quyết định, hắn không còn nói nhảm, dự định cưỡng ép trấn áp độ hóa một nhóm người, đem những người này biến thành của mình, Tiểu Tùng. Vương Đằng lớn quát một tiếng, đem phiến thiên địa này, cho ta triệt để phong tỏa. Chu Lỏng nghe vậy, không chút do dự, trực tiếp ra tay, lật tay ở giữa, từng tòa trận pháp cường đại trong nháy mắt nở rộ, vô tận trận văn, phóng tới bốn phương tám hướng, phong tỏa phiến thiên địa này, Sở Hoàng, Vô Vi, Phi Hồng. Đồng thời, Vương Đằng hướng về phía Lăng Tiêu Đại Đế, không là Đại Đế, cùng với Phi Hồng Đại Đế phân phó một tiếng. Ba tôn có thể so với cổ chi đại đế tồn tại đồng thời ra tay, thi triển vô thượng thần thông, đánh xuống sức mạnh kết giới, phong tỏa phiến thiên địa này, phòng ngừa các phương đào thoát. Tại Vương Đằng khai quật ra vạn vật hô hấp pháp sức mạnh vận dụng phía trước, đối mặt tại chỗ hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả áp bách, còn có một số kiên kỵ, cảm thấy áp lực, nhưng là bây giờ, Vương Đằng lại là khí định thần nhàn, trước đây áp lực tất cả đều tiêu tan, vạn vật hô hấp pháp, nhất là thích hợp loại này đại quy mô hỗn chiến, chiến đấu càng kịch liệt, trong chiến trường bộc phát tiết đi ra ngoài sức mạnh mới càng cường đại, càng hùng hồn, mà Vương Đằng có thể điều động sức mạnh, cũng càng nhiều, đối với hắn sức mạnh của bản thân gia trì, cũng càng khủng bố hơn, lại phối hợp Chu Lỏng trận pháp phụ trợ, chưa hẳn không trấn áp được cái này 10 vạn người, ngươi vậy mà phong tỏa thiên địa, muốn đem chúng ta tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, toàn bộ trấn áp. Thật to gan. Tứ phương cường giả nhao nhao kinh sợ không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà quả thật nắm giữ muốn đem bọn hắn toàn bộ trấn áp tâm tư, để cho người ta bố trí xuống trận pháp, phong tỏa thiên địa, đây là lo lắng bọn hắn chạy trốn sao, thật lớn tự tin, cỡ nào cuồng vọng. Giờ khắc này, các phương cường giả nhao nhao tức giận, sắc mặt toàn bộ đều khó nhìn đến cực điểm, nguyên bản bọn hắn còn có chút do dự, phải chăng muốn toàn diện ra tay, trấn áp thô bạo Vương Đằng bọn người, bởi vì Lăng Tiêu Đại Đế, Vô Vi Đại Đế cùng với Phi Hồng Đại Đế ba người tản mát ra khí tức uy áp, thực sự quá mạnh, có thể so với Cổ Chi Đại Đế, để cho bọn hắn cực kỳ kiên kỵ, cho nên bọn hắn mới cùng Vương Đằng nói nhiều như thế, muốn để cho Vương Đằng chủ động đi vào khuôn khổ. Không nghĩ tới Vương Đằng nghe được bọn hắn sau, chẳng những không có đi vào khuôn khổ, ngược lại chủ động ra tay, làm cho người phong tỏa phiến thiên địa này, dự định đóng cửa đánh chó. Đã như vậy, không có gì đáng nói, chư vị, đồng loạt ra tay, trấn sát kẻ này, cùng hưởng cơ duyên tạo hóa. Ngoại trừ ra khỏi nơi này Sở gia, các phương cường giả nhao nhao lên tiếng, dự định liên thủ bình định Đông Lăng Sơn, rầm rầm rầm. Một cổ khí tức cường đại lập tức phóng lên trời. Vô số thần thông nở rộ, hào quang rực rỡ, phù văn đầy trời, từng lớp lực lượng cường đại lăn lộn, phản phất có thể trấn áp càn khôn, đồng thời, có vô số pháp bảo cường đại ngút trời, cuốn theo đáng sợ uy năng, hướng về Vương Đằng bọn người trấn áp mà đến, giết. Cho tới bây giờ, Vương Đằng cũng sẽ không nói nhảm, ra lệnh một tiếng, Dạ Vô Thường bọn người nhao nhao bắn nhanh ra ngoài, nghênh kích tứ phương địch, Lăng Tiêu Đại Đế, Phi Hồng Đại Đế, cùng với Vô Vi Đại Đế ba người cũng đều là trước tiên ra tay, ba tôn Cổ Chi Đại Đế cấp bậc tồn tại ra tay, vì thế không thể đo lường. Hơn nữa, bọn hắn chí tôn nói khí, cũng đều bị chân long phân thân tương trợ, luyện như Cổ Chi quy tắc trật tự, uy lực siêu việt bình thường chí tôn nói khí, mà thân là Đại Đế chính bọn họ, lại là có thể phát huy ra hắn toàn bộ uy năng, có thể tưởng tượng được, bọn hắn bây giờ ra tay, bộc phát ra thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, oanh. Cường đại chưởng ấn che khuất bầu trời, Lăng Tiêu Đại Đế một chưởng đẩy ra, số lớn thần thông trực tiếp sụp đổ, chôn vùi, cái kia sáng chói pháp quang nổ tung, vô tận phù văn bị nghiền nát, hóa thành quang vũ, bắn nhanh tứ phương, thiên địa rung chuyển, toàn bộ hư không đều triệt để sụp đổ, một mảnh thâm thúy cùng đen như mực, nếu không phải có bóng dáng kiếm khách thi triển thủ đoạn, che chở ở tầng trời thấp cùng mặt đất, sức mạnh kinh khủng kia, sớm đã đem Đông Lăng Sơn sang thành bình địa, thậm chí đánh chìm. Phốc phốc phốc. A. Đại chiến bộc phát, lập tức liền có không ít người kêu thảm, vẫn lạc tại chỗ, những thứ này chư đế thời đại cường giả, tại trước mặt đương thời tu sĩ khác, từng cái đích xác mạnh như mãnh hổ, không thể ngang hàng, nhưng mà tại trước mặt Vương Đằng một đoàn người, ngoại trừ dưới mắt nhân số đông đảo, lại là không có chút nào ưu thế có thể nói, Tu La Ma Vực. Dạ Vô Thường bọn người, bây giờ nhao nhao phóng ra một cái thế giới màu đỏ ngòm, gia trì bản thân, khiến cho tự thân uy thế tăng vọt, đồng thời, Chu Lỏng không ngừng kích phát ra từng tòa trận pháp cường đại, gia trì Vương Đằng đám người trạng thái đồng thời, đối với những cái kia chư đế thời đại cường giả tiến hành áp chế, đáng chết, Vương Đằng bên cạnh vẫn còn có mạnh mẽ như vậy trận pháp sư, hắn bày trận tốc độ làm sao lại như thế nào nhanh. Còn có những trận pháp này, mặc dù không đủ để trấn sát chúng ta, nhưng mà lại có thể áp chế lực lượng của chúng ta. Hơn nữa còn gia trì bọn hắn uy thế. Bọn hắn vậy mà toàn bộ đều nắm giữ một chút cường đại đạo cùng pháp, cái huyết sắc lĩnh vực là cái gì, thật mạnh áp chế lực, tâm thần của ta bị xung kích, không cách nào ngưng kết toàn bộ tinh lực chiến đấu. Hư không bên trong chiến trường, đại chiến vừa mới bộc phát, những cái kia chư đế thời đại cường giả liền nhao nhao kinh hãi không thôi, toàn bộ đều kinh hãi run rẩy, mặc dù bọn hắn về số người, chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, nhưng mà bây giờ, đối mặt Dạ Vô Thường đám người đa trọng thủ đoạn áp chế, thực lực căn bản là không có cách hoàn chỉnh phát huy, bây giờ, không ngừng có người vẫn lạc, bất quá, Dạ Vô Thường mấy người cũng có không nhỏ áp lực, bọn hắn mặc dù thực lực không kém, tại đa trọng thủ đoạn gia trì, thực lực càng là tăng nhiều, nhưng mà nhân số của đối phương nhiều lắm, hơn nữa cũng là cường giả đỉnh cao, dù cho đối phương gặp áp chế, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng mà vô số thần thông cùng pháp bảo liên hợp công tới, sức mạnh hội tụ, vẫn như cũ phi thường khủng bố, cũng may có Lăng Tiêu Đại Đế, Phi Hồng Đại Đế cùng với Vô Vi Đại Đế ba người, cản trở phần lớn cường giả, bằng không mà nói, đối mặt nhiều người như vậy cường thế vây công, bọn hắn cũng đem vô cùng nguy hiểm, Vương Đằng cũng tại ra tay, ánh mắt của hắn lấp lóe, thể nội vạn vật hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, một bên ra tay, một bên điên cuồng ngưng kết trong chiến trường sức mạnh khổng lồ kia dư ba, hơn 10 vạn người đồng loạt ra tay, bộc phát đại chiến, phát tiết đi ra ngoài sức mạnh, có nhiều bành trướng, cường đại cỡ nào, bọn hắn mỗi một lần ra tay, mỗi một lần lực bộc phát lượng, đều có một bộ phận sức mạnh lưu lại, tiếp đó bị Vương Đằng ngưng kết, có thể nói là đang cuồn cuộn không ngừng vì Vương Đằng cung cấp sức mạnh, khiến cho Vương Đằng trên người uy thế, càng ngày càng thịnh, vần quanh tại quanh người hắn sức mạnh, bị hắn độ cao áp súc, ngưng kết, đều nhanh tạo thành kết tinh sức mạnh, làm cho người kinh dị, đáng chết, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, hắn đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu chiến đấu chi lực, khí tức càng ngày càng cường đại. Một đám vây công Vương Đằng cường giả khóe mắt cuồng loạn, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, bảo tháp lưu ly, phổ độ vô lượng. Trận này đại quy mô trong chiến đấu, Vương Đằng trong thời gian ngắn, liền ngưng kết đến lực lượng cực kỳ cường đại, gia trì ở thân, tăng thêm bản thân hắn liền nội tình hùng hậu, thực lực cường đại, bây giờ trên thân tản mát ra uy thế, thậm chí so với Lăng Tiêu Đại Đế ba người đều không thua bao nhiêu, hắn không có trực tiếp banh sát trước mắt những địch nhân này, mà là tế ra bảo tháp lưu ly, trong nháy mắt trấn áp hơn 100 người, hơn nữa trực tiếp kích phát bảo tháp lưu ly bên trong độ nhân huyền kinh, đối nó tiến hành độ hóa, chương 1540 hết thảy độ hóa. Thứ 1540 chương. Vô số Phật Đà toàn thân tản ra màu vàng Phật quang, trong miệng không ngừng tụng niệm phổ độ kinh văn, tại Vương Đằng cường đại tinh thần quấy nhiễu, cùng với lợi dụng vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ đến lực lượng cường đại gia trì, chỉ là ngắn ngủi mấy cái trong lúc hô hấp, cái kia bị bảo tháp lưu ly trấn áp hơn 100 tên chư đế thời đại sinh linh, liền bị trực tiếp độ hóa. Bây giờ, cái kia hơn 100 tên chư đế thời đại cường giả lại bị độ hóa sau đó, nhao nhao giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, đại triệt đại ngộ. Ánh mắt đều trở nên thanh tịnh sáng ngời lên, sau đó, cái này hơn 100 tên chư đế thời đại cường giả vậy mà nhao nhao hướng về phía Vương Đằng dựng thẳng chưởng không mình hành lễ, một mặt thành tín nói, chúng ta vậy mà lòng sinh sát niệm, đối với công tử ra tay, thực sự là nghiệp chướng nặng nề, đa tạ công tử không so đo hiềm khích lúc trước, hảo tâm khuyên bảo độ hóa chúng ta, làm cho bọn ta dừng cương trước bờ vực, kịp thời quay đầu, chúng ta từ đây nguyện ý quy y về công tử, rửa sạch tội nghiệp, cảm kích công tử độ hóa chi ân. Ha ha ha ha, hảo. Vương Đằng thấy thế lập tức nhịn không được thoải mái cười to, cái này độ nhân huyền kinh, quả nhiên không hổ là Phật môn vô thượng đại thuật, huyền ảo vô tận, vậy mà có thể đem cừu địch độ hóa trở thành người một nhà, hơn nữa còn để cho thứ nhất người người mang ơn, cái gì? Là Phật môn vô thượng đại thuật, độ nhân huyền kinh. Khó trách ngươi Tề gia cùng Thiên Toàn Thánh Địa đại đế trạng thái không đúng, nguyên lai là bị ngươi chi tiêu nhân huyền kinh độ hóa, môn thần thông này, cần cực lớn ngộ tính mới tham ngộ ngộ, ngươi vậy mà luyện thành, quả nhiên là một cái yêu nghiệt. Bốn phía còn lại mấy cái bên kia vây công tới cường giả, nhìn thấy trước mắt một màn này, đều kinh dị sợ hãi, hoảng sợ không thôi, Tề Sơn trưởng lão, Thiên Nguyệt trưởng lão, các ngươi đều hắn đạo, bị thần thông của hắn độ hóa, mau mau tỉnh lại. Đồng thời, có người gầm thét, thi triển sóng âm loại thần thông, muốn tỉnh lại bọn hắn, bởi vì bị độ hóa trong cường giả, có bọn hắn người, nhưng mà, đây bất quá là không công thôi, đối mặt tứ phương la lên. Cái kia hơn 100 tên cường giả lại là bưng bàn tay, trên thân phát ra kim quang, thần thánh mà đoan trang, nói, chư vị lấy cùng nhau, công tử trạch tâm nhân hậu, đại thánh đại hiền, các ngươi cớ gì đối với công tử như thế lòng mang khúc mắc, thậm chí sát niệm trầm trọng, tội nghiệp, chư vị vẫn là nhanh chóng bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ mới tốt. Các ngươi, nghe được bọn hắn, những cái kia khác vây giết đi lên cường giả nhau nhau kinh sợ, giết Vương Đằng, có lẽ còn có hy vọng đem bọn hắn tỉnh lại. Giết! Các phương cường giả gầm thét, hơn ngàn tên cường giả hướng về Vương Đằng vây giết đi lên, đủ loại thần thông nở rộ, pháp quang rực rỡ, uy thế vô song. Cái kia hơn trăm tên bị vương đằng độ hóa cường giả, nhìn thấy một màn này, lập tức toàn bộ đều ngăn tại trước người vương đằng. Nguyên bản bình hòa ánh mắt, lập tức lăng lệ, nhìn quanh tứ phương, đã các ngươi chấp mê bất ngộ như thế, vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi hết thảy trấn áp lại. Sau một khắc, cái này hơn trăm tên cường giả nhao nhao ra tay, nghênh kích các phương, mà những cái kia hướng về vương đằng trấn sát mà đến cường giả, nhìn thấy một màn này lập tức nhao nhao tức giận đến kém chút thổ huyết, đồng thời, có người chần chờ, có muốn tiếp tục hay không ra tay, bởi vì ngăn tại vương đằng trước người cái này hơn trăm người, cũng là bọn hắn các phe cường giả. Vương đằng thấy thế lại là cười lớn một tiếng, theo chiến đấu kéo dài, bây giờ hội tụ tại quanh người hắn sức mạnh càng ngày càng mạnh, uy thế càng ngày càng thịnh, chém chém giết giết không tốt lắm, vẫn là đều bỏ xuống đồ đao, tới quy y ta đi. Hắn một thân lớn quát, ở đó hơn trăm người xuất thủ đồng thời, lại lần nữa khống chế bảo tháp lưu ly, trấn áp bát phương, toàn lực thôi động độ nhân huyền kinh, phổ độ thiên hạ, hắn bây giờ uy thế quá thịnh, độ nhân huyền kinh phối hợp tinh thần quấy nhiễu, hiệu quả kinh người, trong nháy mắt, cái kia hướng về vương đằng vây giết đi lên hơn ngàn người, liền lục tục ngo ngoe bị vương đằng độ hóa, ra mắt công tử, đa tạ công tử khuyên bảo độ hóa. Cái kia hơn ngàn người cùng kêu lên tụng niệm vương đằng ân đức, vương đằng cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, truyền niệm lăng tiêu đại đế, dạ vô thường bọn người, để cho bọn hắn ít một chút sát lục, kiềm chế lại những cái kia đối thủ liền có thể, hắn tính toán đem những người này hết thảy độ hóa, thu nạp đến dưới quyền mình, để bản thân sử dụng, đến lúc đó, những người này chính là trong tay hắn một ngụm lưỡi dao, phóng nhãn bây giờ thần hoang đại lục, còn không phải chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, 10 vạn chư đế thời đại cường giả đỉnh cao, mũi kiếm chỉ, ai có thể ngăn, trừ phi thế lực khác nhau nhau kết minh, nếu không, cái này 10 vạn người đại quân, đủ để quét ngang hết thảy địch thủ, bình thường cổ chi đại đế cũng đỡ không nổi, đương nhiên, nếu là cảnh giới quá cao thâm cổ chi đại đế, vậy thì chớ bàn những thứ khác, thế nhưng cũng ít nhất phải ngũ chuyển trở lên cổ chi đại đế, mới có hy vọng ngăn cản. Chẳng qua hiện nay, cổ chi đại đế vẫn như cũ bạc vô âm tính, trong vẫn thần chi địa, trừ bọn họ năm đó lưu lại khí tức lạc ấn bên ngoài, vẫn như cũ không thấy tăm hơi, cho nên trước mắt đến xem, chỉ cần nhận lấy trước mắt cái này 10 vạn chư đế thời đại cường giả, đến lúc đó Đông Lăng Sơn liền có thể trực tiếp đưa thân trở thành thần hoang đại lục đệ nhất đại tông. Ai còn dám ngấp nghé Đông Lăng Sơn tài nguyên bảo tàng, liền nhiều lắm cân nhắc một chút, hư không trong chiến trường, tiếng la giết chấn thiên, mùi máu tanh xông vào mũi, mặc dù vương đằng hạ lệnh để cho lăng tiêu đại đế bọn người ít một chút sát lục, lấy kiềm chế làm chủ, nhưng chiến đấu quá mức hỗn loạn, vẫn như cũ khó tránh khỏi có người gặp cái kia hỗn loạn sức mạnh tác động đến, thực lực yếu một điểm, tại chỗ hình thần câu diệt, bất quá, theo vương đằng không ngừng độ hóa những cái kia chư đế thời đại cường giả. Vương đằng một phe này sức mạnh chính là không ngừng mở rộng, mà những cái kia chư đế thời đại cường giả sức mạnh lại là không ngừng bị suy yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, chênh lệch của song phương chính là dần dần kéo ra, mà vương đằng lúc này, ngưng tụ trong hư không cái kia hỗn loạn chiến đấu chi lực cũng càng ngày càng nhiều, thi triển độ nhân huyền kinh lực ảnh hưởng cũng càng ngày càng mạnh, phạm vi ảnh hưởng cũng càng lúc càng rộng, đến bây giờ, đã có trọn vẹn hơn 8.000 người bị hắn độ hóa, làm cho còn sót lại những cái kia chư đế thời đại cường giả, đều hải hùng khiếp vía, trên người hắn uy thế càng ngày càng mạnh, chúng ta càng là ra tay, sức mạnh bùng lên càng là cường đại, hắn ngưng tụ uy thế lại càng mạnh, thi triển ra độ nhân huyền kinh uy thế cũng nước lên thì thuyền lên. Đáng chết, hắn đến cùng tu luyện như thế nào một môn pháp, làm sao lại lớn mạnh đến mức này, đây là tiên pháp sao? Không ít người chửi mắng, cái này môn pháp quá biến thái, vượt quá tưởng tượng. Trong chiến đấu, không ngừng ngưng kết tự thân cùng với đối thủ sức mạnh bùng ra, gia trì tự thân, để bản thân sử dụng, quá nghịch thiên, không thể tiếp tục như thế, bằng không lần này chúng ta chỉ sợ toàn bộ đều phải gặp hắn đạo, bị hắn độ hóa. Một số người sắc mặt biến đổi, chỉ cảm thấy hải hùng khiếp vía, nhìn xem những cái kia bị vương đằng độ hóa sau cường giả, từng cái toàn bộ đều biến thành vương đằng trung thành nhất tay sai, đối mặt thứ nhất khuôn mặt thành kính, tư thái như vậy. Giống như mất đi bản thân khôi lỗi, để cho bọn hắn khóe mắt cuồng loạn, nhao nhao âm thầm thề, cho dù chết, tự sát nơi này, ta cũng tuyệt không muốn biến thành cái dạng này. Chư vị còn muốn dãy dụa sao? Bây giờ này lên kia xuống, cho dù tái chiến tiếp, các ngươi cuối cùng cũng vận mệnh khó thoát, vẫn là để ta đưa các ngươi một hồi tạo hóa, độ hóa các ngươi a. Ngươi xem bọn hắn, trước đây tất cả thân hãm trong bể khổ, dãy dụa không thể, bây giờ bị ta độ hóa, đều lập tức hiểu ra bản thân, vượt qua bể khổ, từ đây trần thế phiền não, đều tan thành mây khói, tiêu dao bao nhiêu khoái chăng. Vương Đằng nâng bảo tháp lưu ly, hướng về phía trước mọi người nói, sau người hơn 8.000 tên chư đế thời đại cường giả toàn bộ đều dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu phát quang, một mặt thành kính nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, chư vị quay đầu là bờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.